Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là mượn rượu của Đỗ Nương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vô anh tiên đế của vô già âm hà đã tìm đến trả thù Diệp Mặc, nhưng mà có một người tiên đế hậu kỳ đấy là vô Khổng Hòa Thượng hay cái gì đấy đã ngăn trở. Tuy nhiên Diệp Mặc không cần, hắn định độ lôi kiếp tiên đế luôn để đánh nhau với vô anh tiên đế. Và vô anh tiên đế thì cũng biết là Diệp Mặc có thể vượt cấp chiến đấu, hắn đã từng đụng nhau với cả vị phong tiên đế rồi, cho nên là đợi khi hắn độ kiếp để tấn công. Nhưng không ngờ lôi kiếp của hắn quá lợi hại, cho nên là vô anh tiên đế đã bị trọng thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. 81 luồng lôi kiếp thứ hai đi qua thì tiên nguyên của Diệp Mặc đã tích góp được đến một tình trạng đáng sợ. Nhưng hắn thừa dịp luyện hóa lôi nguyên của đợt lôi kiếp thứ hai để trùng kích tầng vách ngăn tiên đế một lần nữa thì vẫn chỉ có thể làm nó chấn động chứ không cách nào phá vỡ. Trong lòng Diệp Mặc có chút lo lắng, lúc trước hắn độ kiếp đột phá cảnh giới chưa bao giờ vượt quá hai đợt lôi kiếp, và lần này sau hai đợt lôi kiếp tầng vách ngăn tiên đế của hắn lại không có động tĩnh. Hơn nữa đây không phải là hắn xung kích không được, hắn có thể xung kích được nhưng không đột phá được, đây là một chuyện chưa từng xảy ra. May mắn là cảnh giới tiên tôn của hắn đã được tích lũy rất thâm hậu, hơn nữa việc luyện thể để thăng rất nhanh, nếu không thì hắn đã chịu không nổi đợt lôi kiếp liên miên không dứt này. Lúc này Diệp Mặc đã không có tâm tình đi quản đến vô anh tiên đế ở một bên nữa, bởi vì đợt lôi kiếp thứ ba dĩ nhiên đã giáng xuống. Đợt lôi kiếp thứ ba này cũng là 81 luồng lôi kiếp mà uy thế còn ác liệt hơn. Từng luồng tia sét bị Diệp Mặc đánh bay, vô số những tia sét màu đen bắn ra bốn phía, khiến cho mảnh đất này bị sát khí ác liệt che phủ, lại tại thành một mảnh đất toàn là sấm sét. Tiếng nổ vang kinh khủng hấp dẫn toàn bộ tiên nhân luyện thể thành vi minh giang tới. Cho dù là Đỗ Nương cũng lần đầu tiên rời khỏi quán rượu của mình, cùng với những người khác trong quán vọt tới chỗ của Diệp Mặc quan sát lôi kiếp long trời lở đất của hắn. Những luồng sét to bự liên miên không dứt kia, thậm chí toàn bộ đều là sét màu đen đánh xuống, khiến cho tiên nhân chung quanh thấy mà sợ vỡ mật. Mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu thôi, thế giới này không ngờ lại có loại lôi kiếp kinh khủng như thế, đây căn bản không phải là lôi kiếp mà là lôi sát. Đỗ Nương cũng tự lẩm bẩm, căn bản là không ai nghe thấy cô nói gì. Cô cũng từng trải qua lôi kiếp, nhưng lôi kiếp của cô so với lôi kiếp của Diệp Mặc quả thực là không chịu nổi một kích, thậm chí là một phần mấy chục uy lực cũng chưa đạt tới. Mà lúc này cô càng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc ngay cả tiên đế cũng không bằng nhưng lại có thể ngăn chặn tiên đế. Bây giờ chờ hắn thăng cấp lên tiên đế thì chỉ sợ cái tiên giới này không người nào có thể khống chế được hắn. Ngoài trừ mấy vị thánh đế ít ỏi ra thì còn ai có thể là đối thủ của Diệp Mặc? Khi Diệp Mặc dãy giụa cầu sinh trong những kẽ hở của lôi kiếp, vô anh tiên đế sớm đã bị mọi người bỏ qua. Mọi người đều đang chăm chú vào lôi kiếp của Diệp Mặc, muốn biết lúc nào hắn mới có thể thăng cấp tiên đế. Loại lôi kiếp đáng sợ này cho dù là người không quen biết Diệp Mặc thì cũng trào dâng cảm xúc. Từ sâu trong nội tâm đều hy vọng hắn có thể vượt qua lôi kiếp để thăng cấp tiên đế. 81 luồng lôi kiếp của đợt thứ tư rơi xuống, những luồng sét to bự đầy trời hoàn toàn phủ kín cả mảnh không gian này. Diệp Mặc ném chuyện không thể đột phá vách ngăn tiên đế sang một bên. Hiện tại hắn phải đối mặt với loại lôi kiếp hủy diệt này. Một khi không cẩn thận, nó sẽ lập tức bổ hắn thành bột phấn. Đừng nói là thăng cấp tiên đế mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn. Vô anh tiên đế thì toàn thân sứt mẻ tàn tạ không chịu nổi, mang ánh mắt đờ đẫn cầu cứu nhìn Phùng Độ La Hán ở một bên. Y rất mong Phùng Độ La Hán ra tay giúp đỡ, y quả thực là không cách nào tiếp tục cùng Diệp Mặc độ kiếp nữa. Ba đợt lôi kiếp trước đó, kim lung đồ của y sớm đã bị nghiền nát. Nếu như không có cẩm tiên thiết thụ căn, uy lực kinh người, cộng thêm với tu vi tiên đế đỉnh phong, thì trong đợt lôi kiếp thứ ba, y nhìn đã bị đánh nát ra như cám, há có thể đợi đến 81 luồng lôi kiếp thứ tư. Đáng tiếc là đừng nói lục chú ý của Phùng Độ La Hán đã hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp dẫn đi, bị lôi kiếp của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thèm chú ý tới. Cho dù là Phùng Độ La Hán có chú ý tới y thì cũng không dám xông vào lôi kiếp của Diệp Mặc mà cứu người. Một khi bị loại lôi kiếp đáng sợ này phong tỏa thì chính là tự gây nghiệt. Răng rắc. Cầm tiên thiết thụ căn cho dù có dũng mãnh đi nữa cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở được lôi kiếp đáng sợ này oanh kích, xuất hiện một vết nứt. Huống chi dưới lôi kiếp của anh tiên đế chỉ có thể bị động chịu đựng, hoàn toàn không giống như Diệp Mặc là hấp thu lôi kiếp, tu vi tiên nguyên tăng trưởng không ngừng. Đợt lôi kiếp thứ tư còn chưa kết thúc thì Vô Anh Tiên Đế đã bị một luồng lôi kiếp lớn hoàn toàn đánh trúng người. Vô Anh Tiên Đế vốn đang ngoan cố chống đỡ cũng không còn cách nào tiếp tục trèo chống, cho dù là cầm tiên thiết thụ căn của y cũng là không thể hoàn toàn nắm chắc trong tay. Lôi kiếp tiếp theo không ngừng giã xuống như giã gạo. Bốn luồng lôi kiếp liên miên không dứt đánh vào trên người y, cho dù y có lấy hết toàn bộ pháp bảo phòng ngự trong nhẫn chữ vật ra cũng không có tác dụng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong lôi kiếp của Diệp Mặc, thân xác của Vô Anh Tiên Đế bị nghiền nát, bị lôi kiếp đánh cho nát bấy ra. Gần như trong nháy mắt khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, Diệp Mặc cảm giác được tu vi của luyện thể mình sắp đột phá. Hắn hấp thu và luyện hóa rất nhiều lôi nguyên, dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, cảnh giới luyện thể lần nữa tăng lên một bậc. Tu vi của hắn chưa có thăng cấp thì luyện thể lại thăng cấp thành tiên thần thể hậu kỳ. Thân thể mạnh mẽ khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, gần như lôi kiếp đều tập trung lên người hắn. May mà lúc này hắn đã đột phá ngưỡng của luyện thể, thăng cấp lên tiên thần thể hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí có chút biết ơn Vô Anh Tiên Đế. Nếu như không có y nhào tới chia sẻ đi một phần lôi kiếp của mình, thì có thể hắn sẽ bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng dám bắt tiểu vận đi, thì cho dù là lôi kiếp không giết y, mình nhất định cũng bóp chết. Diệp Mặc thăng cấp lên tiên thần thể hậu kỳ, đợt lôi kiếp thứ năm đánh xuống ầm ầm, không hề dừng lại chút nào, mà Diệp Mặc thì cũng điên cuồng hấp thu lôi nguyên để trung kích vắt ngăn tiên đế. Nếu như đợt lôi kiếp thứ 9 rơi xuống mà hắn còn chưa đột phá được vách ngăn tiên đế, thì hắn chính là tiên nhân duy nhất có thể vượt qua lôi kiếp mà không thăng cấp. Những tiên nhân đứng chung quanh ở bên ngoài quan sát đều tận mắt nhìn thấy Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp làm thịt, càng kinh hãi không thôi. Không có mấy người nhận ra Diệp Mặc, nhưng mà người biết Vô Anh Tiên Đế thì lại không ít. Vô Anh Tiên Đế là nhân vật cùng đẳng cấp với vị Phong Đại Đế, loại người này há có thể để người ta không biết. Cùng Độ La Hán thấy Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết ngay dưới mắt mình, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ảm đạm. Ông cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Vô Anh Tiên Đế, dưới lôi kiếp của Diệp Mặc, Vô Anh Tiên Đế chẳng có chút năng lực chống cự nào. Nói cách khác, cho dù là ông thì cũng không có nửa phần năng lực chống cự. Lúc này rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao người ta uống rượu đen của Đỗ Nương một hơi có thể uống cả một bình, mà ông thì chỉ có thể uống từng ngụm. Đợt lôi kiếp thứ năm rơi xuống, Diệp Mặc cũng bất cứ giá nào rồi luyện hóa lôi nguyên này, sau đó trùng kích tiếp vách ngăn tiên đế. Đáng tiếc là lôi kiếp thứ năm sắp qua đi mà tầng ngăn cách tiên đế của hắn vẫn chỉ không ngừng lay động, chứ hoàn toàn không có xu thế bị phá. Mắt thấy lôi kiếp càng ngày càng ít, Diệp Mặc cũng càng vội. Hắn thăng cấp đến tiên thần thể hậu kỳ thì lôi kiếp này đã không cách nào đưa hắn vào chỗ chết được nữa, nhưng hắn cũng không thể thăng cấp tiên đế thì tất cả đều là uổng công. Không thể thăng cấp tiên đế thì không thể đối thoại với Táp Không Đại Đế, căn bản không có tư cách đến chỗ Táp Không Đại Đế để nói chuyện. Lập tức lôi kiếp thứ 6 sắp sửa rơi xuống, Diệp Mặc đột nhiên nhìn thấy Đỗ Nương đứng ngoài quan sát, lập tức kêu lên: "Đỗ Nương, xin cô cho ta mượn một bầu rượu đen nữa." Đỗ Nương nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc mà kinh hồn tán đảm. Bây giờ nghe Diệp Mặc gọi, cô vậy mà không chút do dự lấy ra một bầu rượu đen, lao về phía Diệp Mặc. "Đỗ Nương, cô không muốn sống nữa sao?" Một tên đế vẫn luôn uống rượu ở quán của Đỗ Nương vội vàng kêu lên. Theo y thấy thì Đỗ Nương xông vào phạm vi độ kiếp của Diệp Mặc như vậy quả thực là muốn chết. Vô Anh Tiên Đế mới chết không lâu chính là một ví dụ sống dở dở ra đấy. Đỗ Nương hơi do dự nhưng vẫn không dừng lại, vọt tới mà nói: "Ta khá là thích bài hát của hắn." "Đây là lý do kiểu con mẹ gì vậy?" Bất kể đây có phải lý do hay không thì Đỗ Nương đã vọt vào phạm vi lôi kiếp của Diệp Mặc, đồng thời đưa bầu rượu đen trong tay cho hắn. "Rượu đen của cô chỉ còn có một bầu, nếu như bị sét đánh nát thì cô cũng không thể lấy ra được bầu thứ hai đưa cho hắn đâu, cho nên nhất định phải tự mình giao tận tay." 81 luồng lôi kiếp của đợt thứ 6 to hơn cả thùng nước giáng xuống. Lúc này Đỗ Nương đã biết cô bị lôi kiếp phong tỏa, muốn đi cũng không còn được nữa, sắc mặt đã tái nhợt càng thêm trắng bệch. Diệp Mặc nhận lấy bầu rượu mà Đỗ Nương đưa cho, hắn mỉm cười nói: "Cảm ơn cô, Đỗ Nương. Cô và Tiểu Thổ đều là bạn của tôi, cô ra trước đi, sau này tôi sẽ thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của cô." Đỗ Nương vừa mới muốn nói là cô đã bị lôi kiếp phong tỏa thì cảm giác bản thân chợt nhẹ hẫng. Diệp Mặc không ngờ bay ra liên tiếp mấy trăm đường lôi thương đều đánh ra ngoài, ngay cả tử đao sau lưng hắn cũng bổ ra. Trong lòng Đỗ Nương lập tức đã biết cô không giống với Vô Anh Tiên Đế. Những luồng sét phong tỏa cô toàn bộ bị Diệp Mặc chặn lại, cô căn bản không cần phải lo lắng chút nào. Cô cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, liền trực tiếp ôm quyền với Diệp Mặc rồi lao ra ngoài. Người chung quanh trông thấy Đỗ Nương vậy mà bình yên vô sự rời khỏi, lại nhìn Diệp Mặc bay lên oanh kích lôi kiếp, nguyên cả một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Mặc lúc này quả thực đang chiến đấu với lôi kiếp, hơn nữa từ thế cục bây giờ mà xem thì hắn còn đang chiếm ưu thế. Lúc trước Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp giết chết, đoán chừng cũng là do Diệp Mặc không muốn cứu y. Nếu như Diệp Mặc động thủ ngăn chặn lôi kiếp thì Vô Anh Tiên Đế căn bản sẽ không có chuyện gì. Đỗ Nương, sau khi tiến vào bên trong có cảm giác gì? Đỗ Nương vừa ra thì những người chung quanh quen biết lập tức vây lấy hỏi. Đỗ Nương thở ra nói, nếu như không phải Diệp Tiên Hữu ra tay giúp đỡ, tôi đã hóa thành tro bụi, ngay cả một lượt lôi kiếp cũng không đỡ nổi. Lúc những lôi kiếp kia phong tỏa tôi chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là mình nhất định sẽ chết. Lôi thương của Diệp Mặc lại va chạm với 81 luồng lôi kiếp, tử đao càng là bóng tím tung hoành, tia chớp vô cùng vô tận đều bị Diệp Mặc đánh bay. Giờ khắc này tia chớp bị đánh văng ra bốn phía, đã hoàn toàn bao trùm lên sát khí ác liệt ở đây. Khi đợt lôi kiếp thứ 6 sắp sửa kết thúc, Diệp Mặc đã giơ bầu rượu đen lên, cả bình rượu liền hóa thành một dòng nước đen đổ hết vào trong miệng hắn. Sự đáng sợ của rượu đen Đỗ Nương, cho dù là người chưa từng uống qua cũng có thể đoán được. Còn số ít mấy người đã từng uống thì lại càng kinh hãi. Một bầu rượu đen mà một ngụm uống hết luôn như vậy sao? Cho dù là thánh đế cũng không chịu nổi. Sát ý đáng sợ cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Mặc, dường như sau một khắc liền xé hắn ra thành từng mảnh. Diệp Mặc không bị lôi kiếp đánh nát thân thể, trong loại rượu đen đáng sợ này của Đỗ Nương đã từ từ hiện ra từng vết máu, màu máu chảy xuôi xuống, rớm ra đầy người. Gần như chỉ một khắc thôi là toàn thân hắn sẽ bị những sát ý đáng sợ này xé rách ra. Sát ý và những ánh chớp còn chưa tiêu tán, không cách nào bị Diệp Mặc khống chế bắn ra bốn phía. Cho dù là tiên nhân đứng ở khá xa cũng không tự chủ được phải lui về sau. Sát khí chứa đựng trong loại sát ý này quả thực là quá đáng sợ, người bình thường căn bản không dám đụng vào. Tiếng nổ vang trời vỡ ra trên hư không, vô số tia sét đen như được hóa thành từ mực nước rơi xuống, xé rách toàn bộ không gian. Mọi người đều rõ ràng đây đã là lật lôi kiếp thứ 7 của Diệp Mặc. Lúc này trên người Diệp Mặc đã bị sát khí trong rượu xé thành vô số tia máu đỏ tươi, mà sắc mặt hắn càng lúc càng chóng bạch. Trong khi đợt lôi kiếp thứ 7 này hạ xuống, Diệp Mặc lại lấy ra một viên thái hoàn đan mà nuốt. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần này mà không thể thăng cấp tiên đế thì lần sau căn bản xa vời vô vọng. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên đế, chỉ có như vậy mới có vốn liếng để trụ vững ở tiên giới, Mặc Nguyệt Tiên Tông mới có căn cơ. Kèn két, lôi kiếp đáng sợ đánh vào người Diệp Mặc, Diệp Mặc lại điều động dược lực của đan dược, cuốn sạch những lôi nguyên và sát thế kinh khủng của rượu đen trong cơ thể mình, điên cuồng đánh phá vào tầng vách ngăn của tiên đế. Sát ý tràn trề hóa thành những lưỡi đao vô hình đáng sợ, những lưỡi đao sát ý này xen lẫn với lôi nguyên bị Diệp Mặc dốc sức liều mạng mà luyện hóa, nội trong thời gian ngắn nhất đã đánh lên tầng vách ngăn tiên đế kia. Đợt oanh kích này còn chưa kết thúc thì sát ý xây xưa kế tiếp đã lại tới. Răng rắc, một loại cảm giác nhẹ nhõm đến cực điểm bao trùm lên thể xác và tinh thần Diệp Mặc. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm nhận được toàn bộ thế giới mở rộng ra, dường như tiên giới trước mắt hắn không còn là tiên giới cũ nữa, không gian trước mắt không còn là cái không gian trước kia nữa, hết thảy đều hiện ra sáng tỏ từng chút một, thậm chí đạo vận cũng vô cùng rõ ràng trước mắt. Sức mạnh tiên nguyên hùng hậu và thức hải rộng lớn vô biên đã lấp đầy toàn thân Diệp Mặc, hắn không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Tiên linh khí chung quanh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bắt lấy, sức mạnh trong trời đất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn lợi dụng. Lĩnh vực của hắn không còn là lĩnh vực nữa, chung quanh hắn cũng không còn là trời đất nữa. Lại đi cảm thụ tầng vách ngăn tiên đế kia, nó sớm đã biến mất không còn. Sắc thái trong mắt của Diệp Mặc trở nên phong phú, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào xen lẫn tiếng nổ vang của lôi kiếp vang lên. Mọi người đều biết là Diệp Mặc tuy độ kiếp chưa kết thúc, nhưng hắn đã là một tiên đế rồi. Diệp Mặc đưa tay tùy ý nắm lấy, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị cú nắm này của hắn hoàn toàn giam cầm lại. Thì ra đây mới là cảnh giới tiên đế, Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu. Nếu có người có thể có loại cảnh giới tiên đế này như hắn, thì cho dù là tiên tôn đỉnh cao của mình có thuộc loại châu bò đi nữa cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tam sinh quyết quả nhiên là pháp môn thiên địa sinh tồn, công pháp của hỗn độn. Loại tu vi thần thông cực hạn này đâu phải tiên đế bình thường có thể so sánh được. Diệp Mặc lại thét dài, hắn chưa được gặp qua Táp Không Đại Đế, nhưng hắn biết rõ Táp Không Đại Đế sẽ mạnh hơn vị Phong Tiên Đế. Nhưng lúc này trong lòng Diệp Mặc không hề sợ hãi, Hắn biết rõ, cho dù hắn chưa gặp Táp Không Đại Đế, nhưng hắn không sợ. Đây chính là sự tự tin, vì hắn không giống với những tiên đế khác. Tài nguyên tu luyện gấp mấy chục, thậm chí gấp trăm lần người ta, tiêu tốn sẽ không uổng công. Thực lực chân chính thể hiện ra lại không phải là cảnh giới lúc trước, mà là cảnh giới sau khi hắn thăng cấp tiên đế. Diệp Mặc vừa thăng cấp tiên đế thì khí thế của tiên đế trào ra, người chung quanh lại rút lui, cho dù là tiên đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sự hùng mạnh của Diệp Mặc căn bản là không phải tiên đế cùng cấp có thể so sánh được. Loại khí thế khi hắn thăng cấp tiên đế này, cho dù thấy hắn so với trước kia đã mạnh hơn mấy chục lần rồi. Loại tu vi này ở tiên giới, người phương nào có thể ngăn cản được? Có lẽ chỉ có tứ đại đế hay thậm chí là chứng đạo thánh đế mới có thể ngăn cản được hắn. Đợt lôi kiếp thứ 8 và thứ 9 đồng thời kéo đến, nhưng hai đợt 81 luồng lôi kiếp liên tiếp này ở trong mắt Diệp Mặc căn bản đã không là gì cả. Hắn thậm chí ngay cả thần thông còn chưa phóng ra, bàn tay đánh ra thì những lôi kiếp này không phải là bị hắn luyện hóa hấp thu hết thì cũng bị hắn đánh thành hư vô. Tiếng nổ vang trên bầu trời tựa hồ chỉ trong nháy mắt mà biến mất không thấy. Mọi người lại không đợi đến khi tiên linh vận giáng xuống. Diệp Mặc biết là lôi kiếp của hắn rất ít khi có tiên linh vận rơi xuống. Lúc này hắn đã thăng cấp tiên đế, căn bản không để ý tới tiên linh vận chút nào. Cùng lúc, ngay khi lôi kiếp tiêu tán thì hắn đã bố trí xong một cái cấm chế che đậy, dùng tốc độ nhanh nhất gột rửa bản thân một lật, rồi thay một bộ quần áo màu xanh lam sạch sẽ. Chờ khi Diệp Mặc thu hồi cấm chế, thu lại những tiên linh mạch cực phẩm chưa dùng hết, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lôi kiếp ác liệt đáng sợ kia của Diệp Mặc đã trôi qua, thật giống như nó đột nhiên biến mất vậy. Các tiên nhân bất kể có quen biết hắn hay không thì đều lũ lượt tới chúc mừng Diệp Mặc. Những tiên nhân đã trông thấy lôi kiếp của hắn thì đều rõ ràng, người có thể vượt qua được loại lôi kiếp này, tương lai ở tiên giới sẽ rất khó có đối thủ, tiên giới sau này là thiên hạ của hắn. Trông thấy dáng vẻ sạch sẽ thoải mái của Diệp Mặc, những người tới chúc mừng trước kia càng thêm phần kinh ngạc. Người khác độ kiếp cho dù vượt qua, cuối cùng cũng sẽ toàn thân là vết thương chồng chất, sau đó phải tốn nhiều thời gian điều chỉnh để củng cố tu vi. Mà dáng vẻ của Diệp Mặc lại giống như chưa xảy ra chuyện gì. Trên người hắn không chỉ nhìn không ra bất cứ vết tích gì, mà ngay cả khí tức của hắn vừa mới thăng cấp cũng không lộ ra nửa phần. Khí tức tiên đế hùng mạnh của hắn chỉ trong một khắc mới vừa thăng cấp đó thì mới lộ ra ngoài, làm cho người khác phải kinh hãi. Bây giờ hắn độ kiếp xong lại không cảm nhận được một chút nào. Diệp Mặc luôn khách khí cảm ơn lại, có thể chứng kiến hắn thăng cấp tiên đế thì coi như là người có duyên. Hắn tu luyện đến nay chỉ có lần thăng cấp tiên đế này là khó khăn nhất. May mà Đỗ Nương giúp hắn một chuyện lớn, không có sát ý tràn trề say sưa trong men rượu của Đỗ Nương thì tầng vách ngăn tiên đế của hắn rất khó đột phá được. Chờ những người khác đều chúc mừng xong, Đỗ Nương lúc này mới đi lên. Diệp tiên hữu, chúc mừng huynh thành tựu tiên đế tối thượng, từ nay về sau trời cao mặc huynh ngao du rồi. Trong lòng Đỗ Nương thực sự là cảm khái, cô cũng là tiên đế, nhưng tiên đế của cô và tiên đế của Diệp Mặc so ra kém nhau quá xa. Diệp Mặc vội vàng chắp tay nói, rất cảm ơn Đỗ Nương đã kịp thời cho ta mượn một bầu rượu, nếu không ta còn thực sự rất khó để đột phá lên tiên tôn, thăng cấp tiên đế. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra 100 viên uẩn sắt thạch màu đen giao cho Đỗ Nương. Uẩn sắt thạch màu đen của hắn vốn chỉ có hơn 100 viên, bây giờ còn thừa lại không nhiều, nhưng hắn cho rằng Tiểu Băng Sâm khẳng định có thể tạo ra được loại sát ý tràn trề say xưa ở trong loại rượu đen của Đỗ Nương lại được, còn không bằng cho luôn Đỗ Nương đi. Đỗ Nương liền vươn tay ngăn lại nói, Diệp huynh, rượu đen này coi như lễ vật chúc mừng của tôi, không cần phải đưa uẩn sắt thạch. Diệp Mặc cười nói, Đỗ Nương, cô biết đấy, tuy tôi hỏi tiểu thổ tiền bối muốn lấy phương pháp cất rượu, nhưng lại khẳng định là không thể tạo ra được loại rượu như của cô. Tôi đít uẩn sắt thạch này cho cô, lần sau tôi còn đến chỗ cô lấy rượu. Đỗ Nương mỉm cười nói, đã vậy thì tôi không khách khí nữa. Thấy Đỗ Nương thu hồi uẩn sắt thạch, Diệp Mặc lại lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho cô ta. Đây là một chút tấm lòng của tôi, mong cô nhận lấy. Đỗ Nương căn bản không cần mở hộp ngọc kia, lập tức đã biết rõ bên trong hộp ngọc này là vật gì. Lúc trước cái hộp ngọc Diệp Mặc đã từng đưa qua cho cô, trong này chắc chắn là tiên linh quả cao cấp, đế mộc lam quả. Loại tiên linh quả này chẳng những là thứ cô cần, mà ngay cả xuất trần thánh đế cũng rất cần. Cô không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại đưa tới hai quả lận. Diệp Mặc đưa ra hai quả, ý tứ rất rõ ràng, cô một quả, xuất trần thánh đế một quả. Nhưng loại quả này quả thực quá quý giá rồi, lúc đầu cô hận không thể lập tức có được, nhưng bây giờ lại không dám nhận, vội vàng từ chối. Diệp huynh, cái này quá quý giá, tôi nhận không nổi. Diệp Mặc cười một tiếng rồi nói, Đỗ Nương, Cô và tiểu thổ tiền bối là nhân vật ta tôn kính, đặc biệt là tiểu thổ tiền bối. Ông ta sản xuất ra loại rượu đen của Đỗ Nương này là loại rượu mạnh nhất cuộc đời ta được uống. Không có loại rượu này ta say không nổi, mà ta không say nổi thì không cách nào thăng cấp tiền đế. Cô không hiểu, nhưng ta hiểu được. Diệp Mặc thực sự hiểu rõ vì sao hắn không thăng cấp tiền đế được. Tu luyện ở dưới khổ trúc, hắn căn bản không hề có nửa phần khó khăn. Chỉ cần có tài nguyên, có thời gian thì hắn sẽ không ngừng thăng cấp. Theo tu vi của hắn nâng cao, hắn cũng dần dần khuyết thiếu đi một loại cảm ngộ khó có thể nói nên lời. Tu đạo cũng giống như dân sinh vậy, vốn là không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, không trải qua mưa gió thì làm gì mà thấy được cầu vồng. Dựa vào cái gì người khác đều có gian nan, người khác đều có tâm ma, hắn lại không có. Lúc trước hắn là bởi vì pháp bảo đoạn cân khúc thần kỳ của Khích Vũ Tiên Đế dẫn động tâm ma, tu vi của hắn lập tức bắt đầu nới lỏng ra. Chuyện này khiến hắn mơ hồ đoán được, lần này hắn bị sự vô tình của Nhiếp Song làm tổn thương, lại uống rượu trong quán của Đỗ Nương hơi say, xóa sạch u sầu cho nên tâm tình khá lên. Một bình rượu đen cuối cùng đã uống xong, rốt cuộc hắn đột phá những ràng buộc để đi tới tiên tôn viên mãn. Những điều này bây giờ hắn đã hiểu, bất kể là hắn có chứng đạo hay không thì hắn đều có thể giữ được tấm lòng ban đầu của mình. Thiên đạo thì cũng là nhân đạo, không có nhân đạo thì lấy đâu ra thiên đạo, không có tình cảm thì lấy gì ra mà chứng đạo được. Vậy Đỗ Nương ta cũng không làm cao. Quán rượu của Đỗ Nương lúc nào cũng hoan nghênh Diệp huynh đến uống rượu. Rượu ngon nhất của Đỗ Nương vĩnh viễn là cất chữ cho huynh. Đỗ Nương xúc động lấy hai chiếc hộp ngọc run rẩy nói, đây mới là Đỗ Nương trong tưởng tượng của ta. Diệp Mặc cười ha hả, Đỗ Nương, ta là một tông sư tiên đan cấp 9, cũng là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tương lai khi cô không muốn mở quán rượu nữa, thì Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô và tiểu thổ tiền bối. Anh Diệp, anh còn là tông sư tiên đan cửu phẩm sao? Đỗ Nương kinh ngạc nhắc lại lần nữa. Những tiên nhân chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Tông sư tiên đan cửu phẩm đâu phải dễ dàng gặp được, không ngờ bây giờ lại đang đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là một vị tiên đế có tu vi thông thần. Đúng vậy, tôi là tông sư tiên đan cửu phẩm, sau này các vị muốn luyện đan có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi. Câu này của Diệp Mặc chẳng những là nói với Đỗ Nương, hơn nữa còn nói với những tiên nhân đứng chung quanh đó nữa. Cái mà Mặc Nguyệt tiên tông bây giờ cần là danh khí, không phải danh khí của Hạ Thiên Vực mà danh khí của toàn bộ tiên giới kìa. Những người chung quanh thấy Diệp Mặc nói vậy càng vui mừng không ngớt, lần nữa cảm tạ. Phùng Độ La Hán cũng đi tới, cầm chàng hạt trên cổ mà nói, tôi nhớ ra anh rồi, lúc trước người giải khai cấm chế trong chát quê bí cảnh chính là anh phải không? Rất cừ, quả thực là rất cừ. Đại Hòa Thượng là Phùng Độ La Hán của Thiền Viện Nam Minh Thiên. Anh rất hào phóng, một lời đã cho một bình hắc tiểu Đỗ Nương cho Đại Hòa Thượng uống, đúng là một người bạn chí cốt. Diệp Mặc mau chóng ôm quyền nói, Phùng Độ huynh, lúc trước đã cứu mấy người bạn của tôi ở trong Băng La Tiên Thành, tôi cần phải cảm ơn anh, chỉ là một bình rượu thôi, không tính là gì cả. Thiền Viện Nam Minh Thiên Diệp Mặc có nghe nói qua, khi Úc Kim Hương nói cao thủ đệ nhất công giã thương minh của Thiền Viện Nam Minh Thiên, Diệp Mặc đã nhớ đến đế tông này, biết được đây là một đế tông rất nổi tiếng của Phạm Độ Thiên. Được, tôi rất thích những người như anh đây. Hòa thượng muốn đến Thanh Vi Minh Giang xem sao, anh có muốn đi không? Cùng độ hòa thượng nói chuyện gọn gàng dứt khoát, bụng dạ ngay thẳng. Diệp Mặc lập tức nói, tôi vừa mới từ Thanh Vi Minh Giang về, tôi phải đi đón em gái tôi, e rằng không đi được. Nói xong Diệp Mặc lại nói với mọi người, Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi mười mấy năm sau sẽ tổ chức đại điển khai phái, mời các vị đến tham gia. Hôm nay cảm ơn các vị đã hộ pháp cho Diệp Mặc, tôi xin từ biệt ở đây. Trong lòng Diệp Mặc còn lo lắng cho mấy người Bắc Vi, nói xong liền phóng ra thời không toa, nháy mắt biến mất giữa không trung. Diệp Mặc huynh đệ không tồi, là một người bạn tốt. Cùng độ hòa thượng nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất, giơ ngón tay cái lên khen ngợi một câu, đúng vậy, hắn là một người bạn đáng giá để kết giao. Đỗ Nương cũng cảm khái một câu, Diệp Mặc là người ngay thẳng, cô cũng là người từng trải, có lẽ hắc tiểu điếm của mình đã giúp hắn thăng cấp tiên đế, nhưng tính cách của người này có ân tất báo, cô rất thích. Nghe nói Diệp Mặc là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, hơn nữa 10 năm sau sẽ tổ chức khai phái đại điển, một số tiên nhân luyện thể cũng chuẩn bị đến đó. Kết giao với một tông môn có tông sư tiên đan cửu phẩm thì lợi ích trong đó căn bản không thể cân đo đong đếm. Huống chi tông sư tiên đan cửu phẩm này còn là một tiên đế rất mạnh nữa. Diệp Mặc chỉ cần nửa ngày là có thể từ Băng La Tiên Thành đến Thanh Vi Minh Giang, còn bây giờ quay về tốn chưa đến 1/3 thời gian. Hắn cũng không vào Băng La Tiên Thành liền thấy Đường Bắc Vi, Ninh Nga Tiên Tử và Úc Kim Hương đang đứng thương lượng cùng với một đám người trong đại sảnh của một tiên tức lâu. Người ra mặt thương lượng là Úc Kim Hương. Hơn một năm rồi không gặp, Úc Kim Hương đã là tu vi tiên vương đỉnh phong. Với căn cốt của cô thì vốn dĩ là tiên đế đỉnh phong, muốn thăng cấp tiên tôn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng người thương lượng với Úc Kim Hương lại là một tiên tôn trung kỳ. Úc Kim Hương mặc dù lợi hại hơn nhiều so với những tiên vương đồng cấp, nhưng tu vi tiên vương nếu như muốn khiêu chiến tiên tôn thì cô còn thiếu một chút. Không phải mỗi người đều trâu chó như Diệp Mặc có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Tu vi càng về sau thì sự khác biệt cấp bậc càng lớn. Úc sư tỷ, có chuyện gì vậy? Người của Diệp Mặc còn chưa đến thì tiếng nói đã vang lên. Đường Bắc Vi lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức xông lên nắm tay Diệp Mặc nói: Anh, cuối cùng anh cũng về. Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Mặc đi nhiều nhất chỉ vài tháng thôi, không ngờ đi một cái đã một năm. Thời gian một năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Úc Kim Hương có kinh nghiệm và mấy người bọn họ vô cùng cẩn thận thì nó không chừng đã có chuyện xảy ra. Sư đệ về rồi đấy à? Úc Kim Hương mau chóng quên đi người đang nói chuyện với cô. Sư huynh, Ninh Nga tiên tử cũng bước đến bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc liếc nhìn người vừa rồi nói chuyện với Úc Kim Hương, nhíu mày nói: Chị Úc, người này là ai, đến đây làm gì? Chắc hẳn anh là tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông phải không? Bổn tiên là quản sự Nạp Minh của phủ Táp Công Đại Đế, cố ý đến mời Diệp tông chủ. Biết Diệp tông chủ không có mặt nên muốn mời mấy vị đệ tử của quý tông đến phủ Táp Công Đại Đế trước. Vị tiên tôn này tùy ý ôm quyền nói với Diệp Mặc. Gã nghe nói qua chuyện của Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc chưa thực sự là tiên đế. Bây giờ gã không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, đương nhiên cho là Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Trên thực tế Diệp Mặc bây giờ cũng không ẩn giấu tu vi, chỉ có điều một tiên tôn như gã thì căn bản nhìn không ra. Nhưng gã là người của Táp Không Đại Đế, bất luận thế nào cũng không thể mất uy phong. Anh nói điêu, chúng tôi đã nói không đi rồi, anh nói nếu như không đi, vậy thì phải đắc tội. Đường Bắc Vi trong lòng tức giận, cô không thể bình thản như Úc Kim Hương và Ninh Nga được, lập tức nói những lời của tên tiên tôn này ra. Nạp Minh tiên tôn cũng không phủ nhận, lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc, không sai, là chỉ thị của Táp Không Đại Đế, bổn tiên chỉ là một quản sự, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Diệp Mặc sầm mặt lại, chỉ là một tiên tôn cũng dám nói bổn tiên tới bổn tiên lui trước mặt mình. Anh quanh về báo cho Táp Không, nói Diệp Mặc tôi chắc chắn sẽ viếng thăm. Không được, bổn tiên nhất định phải đi cùng mọi người. Nạp Minh tiên tôn còn chưa nói hết đã cảm thấy không gian xung quanh bị siết chặt, sau đó gã liền nhìn thấy một bàn chân to lớn đạp vào mặt, đồng thời giọng nói của Diệp Mặc chuyển đến: Cút, quay về bảo với Táp Không, tao sẽ đến tính sổ với lão. Anh, một đá này của Diệp Mặc cũng không nặng, Nạp Minh tiên tôn bị đá văng khỏi tiên tức lâu, theo bản năng dùng tay che mặt lại, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, lập tức chỉ vào Diệp Mặc vừa kinh sợ vừa giận dữ. Từ lúc nào mà người trong phủ Táp Không Đại Đế cũng có người dám đối xử như vậy? Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào gã lạnh lùng nói: Nếu như mày còn dám nói thêm một chữ, tao lập tức chặt cái đầu chó của mày xuống làm ghế ngồi. Sự điên cuồng của Diệp Mặc Nạp Minh đương nhiên có nghe nói qua. Đây là một tên mà đến cả vị phong đại đế cũng không sợ. Lúc này Diệp Mặc nói ra những lời như thế này, mặc dù trong lòng gã cực kỳ tức giận, nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối không lừa gã. Đoán chừng thế giới này cũng không có ai khiến hắn sợ hãi nữa. Cái này gọi là người không biết thì không sợ. Bản thân mình là quản sự trong phủ của tứ đại đế, không cần chấp nhặt với loại người này. Nạp Minh tiên tôn oan ức đến một tử cũng không dám phản bác, chỉ có thể quay người mà đi. Gã tin rằng đại đế sẽ làm chủ cho gã. Dù Diệp Mặc không đến phủ Táp Không Đại Đế thì cũng không thoát được. Những tiên nhân trong tiên tức lâu thấy Diệp Mặc đến người của phủ Táp Không Đại Đế cũng dám đánh, lại càng không ai dám lên tiếng. Cho dù người này cuối cùng bị Táp Không Đại Đế giết chết, nhưng bây giờ đắc tội với hắn thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Anh... Đường Bắc Vi muốn nói chuyện nhưng Diệp Mặc đã ngăn lại, chúng ta vào phòng rồi nói. Diệp Mặc đoán chừng khoảng thời gian hắn rời đi thì ở bên em gái cũng có chuyện gì đó trong Băng La Tiên Thành. Theo ba người kia tự thuật lại, Diệp Mặc mới biết được. Nửa năm đầu tiên sau khi hắn rời khỏi, thì bọn họ vẫn luôn tu luyện trong này và ít ra ngoài, cũng không gây phiền phức gì cho ai. Nhưng nửa năm trước, một cái hội đấu giá cực lớn của Băng La Tiên Thành khiến ba người bại lộ tung tích. Hội đấu giá lúc đó cũng không nhỏ, Băng La Tiên Thành rất ít khi có nhiều người đến vậy. Sau khi hội đấu giá được mở, thì chỗ ở trong Băng La Tiên Thành trở nên đắt đỏ. Ba người Úc Kim Hương ở trong một gian phòng, gian phòng lớn thoải mái dễ chịu không nói mà tiên linh khí cũng đầy đủ thích hợp cho tu luyện. Rất nhiều tông môn và thương hội không tìm được chỗ liền nhắm vào căn phòng lớn mà ba người họ đang ở. Rất nhiều môn phái ép quản sự của tiên tức lâu khuyên nhủ nói bọn Ức Kim Hương chuyển đi, rồi bồi thường cho thỏa đáng. Nhưng Úc Kim Hương là một tiên đế đỉnh phong, sao có thể tùy tiện vài câu nói là có thể uy hiếp được. Cô căn bản là không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Sự cường thế của Úc Kim Hương cũng khiến những người muốn chiếm chỗ kia thấy khó mà lui, không xảy ra chuyện động thủ. Nhưng chuyện chưa kết thúc như vậy. Trước một ngày hội đấu giá bắt đầu, cô Nhai Tông của Thanh Vị Thiên đột nhiên có người tìm phòng này, muốn ép Úc Kim Hương chuyển đi, vì tông môn của bọn họ có một vị khách vô cùng quý đến. Vị khách này sẽ tham gia đấu giá của Băng La Tiên Thành. Nếu là khách quý thì đương nhiên phải tìm phòng cao cấp. Mấy người Diệp Mặc lúc này đang ở phòng cao cấp của Tiên Tức Lâu, phòng của bọn họ cũng là phòng cao cấp. Sự cường thế của Vô Nhai Tôn Tông cũng không thể ép được Úc Kim Hương. Bọn họ bằng lòng đền gấp đôi tiên tinh cho Úc Kim Hương, nhưng chút tiên tinh này làm sao có thể khiến Úc Kim Hương để mắt tới. Đừng nói là đền gấp đôi, cho dù là 20 lần cô cũng không thèm. Lúc này liền dứt khoát từ chối. Vị trưởng lão của Vô Nhai Tôn Tông lập tức thẹn quá hóa giận, không ngờ lại động thủ với Úc Kim Hương. Vị trưởng lão đó cũng là tiên tôn hậu kỳ, Úc Kim Hương thì mới là tiên vương hậu kỳ, rõ ràng không phải đối thủ của lão. Chỉ có điều khi ra tay đã khiến Úc Kim Hương bị thương. Đúng lúc vị tiên tôn đó muốn tiếp tục đánh trọng thương Úc Kim Hương, thì Đường Bắc Phi đột nhiên nói bọn họ là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như dám ra tay với bọn họ thì anh trai Diệp Mặc của mình tuyệt đối không buông tha cho Vô Nhai Tôn Tông. Tên tiên tôn kia nghe thấy danh tính của Diệp Mặc và Mạc Nguyệt Tiên Tông thì lập tức liền dừng tay, thậm chí còn nói vài lời khách khí, sau đó không tiếp tục đòi thuê phòng nữa. Ngày thứ hai, tông chủ của Vô Nhai Tôn Tông đích thân đến nhận lỗi, Úc Kim Hương không gặp họ, mượn cớ bế quan. Sau chuyện này, ba người Đường Bắc Vi mơ hồ cảm thấy là họ bị người ta theo dõi. Quả nhiên một khoảng thời gian sau thì lão tổ Vô Anh Tiên Đế của Vô Già Âm Hà đến đây. Vô Anh Tiên Đế muốn dẫn mấy người Đường Bắc Vi đi, nhưng lại bị một đại hòa thượng qua đường chặn lại. Diệp Mặc nghe đến đó liền hiểu Phùng Độ La Hán đã ra tay giúp hắn một chuyện. Sau đó Vô Anh Tiên Đế biết mình đi Thanh Vi Minh Giang thì không tiếp tục tìm ba người Úc Kim Hương gây phiền toái, đoán chừng là muốn đi Thanh Vi Minh Giang xử lý mình trước. Lại thật không ngờ y còn chưa động thủ thì đã bị lôi kiếp của mình giết chết. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đường Bắc Vi tuy luôn muốn trở về, nhưng chỉ cần được đi theo bên cạnh Diệp Mặc thì lúc nào trở về cũng được. Nếu Táp Không đã phái người tới đón chúng ta đương nhiên phải nể tình tới chỗ ông ta xem sao. Diệp Mặc cười hăng hắc mà nói, hắn vốn đã định đi tìm Táp Không rồi, bây giờ Táp Không còn quang minh chính đại đến uy hiếp ba người Đường Bắc Vi như thế, thì hắn càng không muốn tha cho tên này. Bất kể là thân thế của hắn, vẫn khiến cho Diệp Mặc lo nghĩ đến người phụ nữ bị Táp Không Đại Đế đá lăn xuống. Hắn nhất định phải đi tìm Táp Không Đại Đế một chuyến. Sư đệ muốn đi gặp Táp Không Đại Đế sao? Úc Kim Hương lập tức kinh ngạc hỏi. Cô không thể không kinh ngạc, bản lãnh của Diệp Mặc từ trong miệng của Đường Bắc Vi thì cô có biết được chút ít, biết rõ Diệp Mặc so với vị Phong Tiên Đế hình như còn thiếu sót rất nhiều, nhưng vị Phong Tiên Đế so với Táp Không Đại Đế thì càng kém xa tít tắp. Có thể nói Diệp Mặc khẳng định không phải đối thủ của Táp Không Đại Đế. Lúc này Diệp Mặc đi tìm Táp Không Đại Đế căn bản không phải lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, ta nhất định phải tìm ông ta một chuyến. Huống chi cho dù ta không tìm ông ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Mặc biết rõ nếu Táp Không Đại Đế đã biết được mình có Vô Ảnh thì khẳng định cũng biết mình chính là cái người từ trong tiểu thiên vực đi ra. Bất kể mình có đi hay không thì Táp Không Đại Đế cũng không bỏ qua cho hắn. Mà hắn và Táp Không Đại Đế có suy nghĩ giống hệt nhau. Bất kể Táp Không có mời hắn tới hay không, hắn cũng sẽ đi tìm một chuyến. Úc Kim Hương trong lòng cũng biết là Diệp Mặc nói không sai. Cho dù bọn họ không đi tìm Táp Không Đại Đế, chỉ bằng việc Diệp Mặc đã đá bay một gã tiên tôn trong phủ của Táp Không Đại Đế một đạp, Táp Không Đại Đế sẽ không bỏ qua cho họ. Táp Không Đại Đế cũng không phải là người mà vị Phong Tiên Đế có thể so sánh được. Thời điểm bốn người Diệp Mặc chuẩn bị đi thì đã có người tới bên ngoài chỗ ở của họ. Người tới là hai gã tiên tôn hậu kỳ. Anh, người này chính là tông chủ của Vô Nhai Tôn Tông, sau đó y tới nhận lỗi. Úc sư tỷ không để ý tới y, sau lưng y chính là tên trưởng lão lúc trước rất hung hăng càn quấy, muốn chúng ta phải nhường phòng. Đường Bắc Vi trông thấy hai tên tiên tôn này lập tức liền nhận ra Tuyên Hoa Mậu của Vô Nhai Tông ra mắt Diệp tông chủ. Lúc trước trưởng lão của tông môn ta mạo phạm Mạc Nguyệt Tiên Tông, bây giờ cố ý đến đây bồi tội, xin do Diệp tông chủ xử phạt. Một tiên tôn trung niên râu dài dẫn đầu trông thấy Diệp Mặc đi ra, vội vàng khom người kính cẩn nói. Diệp Mặc chỉ cần nhìn lễ vật ông ta bê trong tay đã biết là ông ta cố ý ở đây chờ mình, sau đó tới nhận lỗi. Rất rõ ràng những việc hắn làm ở bí cảnh đã truyền khắp cả thiên vực, bây giờ toàn bộ các thiên vực ở trên tiên giới đều không người nào không biết tới Diệp Mặc hắn. Vãn bối Khung Phi Siết, trưởng lão của Vô Nhai Tôn Tông, mấy tháng trước có đắc tội với Quy Tông, vô cùng hối hận, xin Diệp Tông Chủ từng phạt. Tên tiên tôn lúc trước phách lối kia càng vô cùng kính cẩn, thậm chí là ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Bọn họ chờ tại Băng Liệt La Tiên Thành mấy tháng, chính là vì đợi Diệp Mặc trở về. Sau đó lại đến nhận lỗi, nói lời xin lỗi. Đương nhiên chuyện Vô Anh Tiên Đế đuổi giết Diệp Mặc bọn họ cũng biết. Nếu như Diệp Mặc về không được, Vô Anh Tiên Đế lại trở về, như vậy bọn họ tự nhiên không cần nhận lỗi nữa. Một khi biết được tin Diệp Mặc bị chết, họ thậm chí còn tiếp tục giáo huấn Úc Kim Hương và ba người Bắc Vi. Đáng tiếc là bây giờ Diệp Mặc đã trở về, mà Vô Anh Tiên Đế thì lại không có tin tức. Về phần chuyện Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng có tiên đế khác nữa, Vô Nhai Tông của y cũng không muốn biết. Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ sự vô sỉ của những người này. Hiện giờ có thái độ như thế là bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn bọn họ. Một khi mà mình xảy ra chuyện, mấy người Bắc Vi tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng hiện tại khắp nơi đều là dạng người như vậy, Diệp Mặc cũng không có tâm tư so đo. Ngươi chỉ là một tiên tôn tông môn, cũng dám lớn lối như vậy. Một ngày nào đó tông môn của ngươi sẽ bị sự hung hăng cản quấy của các người tiêu diệt. Diệp Mặc nói xong cũng không để ý tới hai gã tiên tông của Vô Nhai Tông nữa, mà mang ba người Đường Bắc Phi rời đi. Diệp Mặc rời đi, hai tên tiên tôn này hiển nhiên không dám đi theo. Tông chủ Tuyên Hoa Mậu đợi mấy người Diệp Mặc đi xa, mới xoa mồ hôi chán, lạnh giọng nói với một tiên tôn ở bên cạnh. Diệp Tông Chủ, nếu như muốn tiêu diệt Vô Nhai Tông của ta, quả thực là đơn giản như bóp chết một con kiến. Câu nói kia của hắn không sai, chúng ta chỉ là một tôn tông, nếu còn tiếp tục như vậy, ngoài trừ diệt môn ra thì căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Tông Chủ, lần trước Long Thiếu Chủ đã nói, y sẽ giúp chúng ta làm chủ. Trưởng lão tiên tông kia thận trọng giải thích một câu. Tông Chủ Tuyên Hoa Mậu thở dài, lần này ngay cả giải thích cũng lười nói. Người ta nói một câu, há có thể coi là thật. Cho dù là Long Thiếu Chủ thực sự đi tìm Mặc Nguyệt Tiên Tông, Vô Nhai Tôn Tông của y cũng nhất định phải xin lỗi Diệp Mặc. Bởi vì đấu tranh ở tầng cấp đó thì Vô Nhai Tông ngay cả tư cách xen vào cũng không có. Không nhìn thấy Diệp Mặc người ta, ngay cả Táp Không Đại Đế cũng không thèm nể mặt sao? Tiên thành lớn nhất của Thanh Vị Thiên chính là Tiên thành Hồng Vũ. Tiên thành Hồng Vũ chẳng những là lớn nhất Thanh Vị Thiên, mà tại Thượng Thiên Vực cũng có thể sánh ngang với rất ít những đại tiên thành khác, bởi vì tiên chủ của Thanh Vị Thiên ở đây bởi vì phủ chủ của Thanh Vị Thiên ở đây, mà phủ của Táp Công Đại Đế cũng nằm ở đây. Sự xa hoa và khí thế của phủ Táp Công Đại Đế, cho dù là một vài đế tông đỉnh cao cũng không theo kịp. Diệp Mặc mang theo ba người Bắc Vi đứng ở trước phủ Táp Công Đại Đế cũng phải cảm thán không thôi. Diệp Mặc bây giờ là một tông sư luyện khí đỉnh cao, đã kết giao với mấy vị thánh đế. Những thứ gặp qua căn bản là những thứ mà tiên đế bình thường không thể so sánh được. Phủ của Táp Công Đại Đế uy thế như hắn. À, như thế, hắn vừa nhìn đã biết đây không phải chỉ là phủ của một vị đại đế, mà còn là một kiện pháp bảo đỉnh cao. Còn đẳng cấp của pháp bảo thậm chí là vượt qua cả tiên khí cực phẩm. Pháp bảo động phủ vốn vô cùng quý giá, tuy Diệp Mặc cũng luyện chế ra một vài kiện, nhưng đó chỉ là những biệt thự và phòng ốc đơn giản mà thôi. Giống như cái pháp bảo động phủ mà chiếm diện tích vô biên vô tận này, thì cho dù là một tiểu thế giới thông thường cũng phải kém rất xa. Nếu như là một động phủ bình thường thì cũng thôi, nhưng nếu động phủ này là pháp bảo của đối phương, vậy thì Diệp Mặc không thể không đề phòng. Xin hỏi có phải là Diệp Tông Chủ quang lâm hay không? Diệp Mặc vừa đánh giá cái phủ của Đại Đế một hồi, thì đã có người tới tiếp đón, mà còn là một tiên tôn hậu kỳ nữa. Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta chính là Diệp Mặc. Hoan nghênh Diệp Tông Chủ, Đại Đế chờ ngài rất lâu rồi, mời Diệp Tông Chủ. Tiên tôn nghênh tiếp này so với tên lúc trước đi Băng La Tiên Thành thì khách khí hơn rất nhiều. Hôm nay ta không định tới thăm hỏi Táp Công, hôm nay ta chỉ tới dò đường trước thôi, ngày mai ta lại tới thăm hỏi. Diệp Mặc nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Mặc phải đi, ba người Đường Bắc Vi đương nhiên theo sau hắn. Anh, sao chúng ta không vào? Đường Bắc Vi nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc liền nói, bây giờ cứ thế mà vào thì thật là mất mặt. Chúng ta tìm một tiên tức lâu ở lại đi, ngày mai để cho ông ta đến tiên tức lâu của chúng ta mà nghênh đón. Ta dẫu gì cũng là tông chủ của một tông, đi vào phủ của Táp Không, vậy mà không thấy đích thân hắn ra nghênh tiếp, quả thực cũng khinh thường ta quá rồi. Trong đại điện ở phủ Táp Không Đại Đế, một người đàn ông trung niên, mặt vàng mẹ, uy nghiêm, đang ngồi trên đế vị, tường vân uốn lượn phong cách cổ xưa. Ở trong đại điện, hai bên còn có vài chục tiên tử xinh đẹp, Những tiên tử này cả đám đều đi chân trần mà dẫm lên tiên linh vân, lộ ra vẻ phiêu trần thoát tục. Bên trái đại điện có một người đàn ông mặt đen, nhìn không rõ tuổi, không ngờ đã là tu vi tiên đế hậu kỳ. Mà tiên tôn hậu kỳ vừa mới nghênh đón Diệp Mặc thất bại thì đang kính cẩn đứng chữa giải điện. Người đàn ông trung niên ngồi giữa này hiển nhiên chính là Táp Không Đại Đế. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Diệp Mặc chỉ là một tông chủ của một môn phái nhỏ hạ thiên vực, vậy mà cũng dám lên mặt với mình sao? Hắn nói, ngươi nói cho hắn là ta không tự mình đi đón hắn, cho nên đã đến cửa mà lại không vào sao? Táp Không Đại Đế giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng ác liệt. Vâng, Táp Đế đại nhân, chính tai tôi nghe thấy, ngay khi Khuông quản sự đi ra, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút khinh thường, hiển nhiên là tự cao tự đại. Sau đó tôi nghe hắn nói với em gái của hắn, đúng là đối với chuyện đại nhân không tự mình nghênh đón, hắn có ý kiến. Tiên đế mặt đen khom người nói. Táp Không Đại Đế hử lạnh một tiếng. Ngày mai ngươi đi mời hắn, nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ tự đi đón hắn một lần, xem hắn có chịu nổi hay không. Bí mật có thể giữ được thì mới gọi là bí mật, chỉ là một tiên đế mà cũng dám cuồng vọng như thế. Đại đế, lúc trước vị phòng đại đế cũng hoài nghi Diệp Mặc chưa thăng cấp tiên đế, hiện tại hắn đột nhiên để lộ ra tu vi tiên đế sơ kỳ, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Tiên đế mặt đen lại cẩn trọng nói. Táp Không Đại Đế trầm ngâm thật lâu rồi mới lên tiếng. Ngày mai ta sẽ biết ngày thôi, bất luận là hắn đã thăng thiên được bao lâu, năm đó hắn tiến vào tiểu thiên vực cũng không quá đại là tiên hậu kỳ, có thể nhanh như vậy đã thăng cấp tiên đế, điểm đáng ngờ trên người hắn đúng là không ít. Có lẽ năm đó kẻ tiến vào tiểu thiên vực không phải là hắn thì sao? Tiên đế mặt đen lại bổ sung một câu. Táp Không Đại Đế gật đầu, bất kể có phải hay không, mai sẽ biết. Thanh Vị Thiên có rất nhiều tin tức lâu, ba người Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được chỗ ở. Sau khi tiến vào nơi ở, Diệp Mặc lập tức bố trí trận pháp che đậy cực mạnh ở nơi ở, đồng thời dặn dò ba người Úc Kim Hương không được rời khỏi nửa bước. Mà sau khi hắn bố trí trận pháp xong thì liền bí mật rời khỏi tin tức lâu. Diệp Mặc vốn chính là đi tìm Táp Không Đại Đế để gây phiền toái. Táp Không Đại Đế chưa ra nghênh đón hắn, hắn há có thể vì vậy mà không vào, chủ yếu là hắn không dám vào. Phủ của Táp Không Đại Đế là một kiện pháp bảo động phủ đỉnh cấp. Cái pháp bảo động phủ này không cần hỏi cũng biết là của Táp Không Đại Đế. Mình thì một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy mà xông vào pháp bảo động phủ của người ta, trừ phi là hắn không muốn sống nữa. Đối mặt với loại pháp bảo động phủ này của Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc không có cách nào để luyện hóa, cũng không có cách nào có thể khống chế được pháp bảo của đối phương. Nhưng hắn lại có lòng tin, có thể bố trí một cái tiên trận ở ngoại vi ngay cạnh pháp bảo này. Một khi Táp Không Đại Đế phát động pháp bảo động phủ của ông ta, thì hắn có thể lập tức truyền tống ra ngoài. Với trình độ trận pháp và cảm ngộ được phương pháp bày trận trong hư không đại điện đẩy sát cơ kia, Diệp Mặc tin tưởng rằng cho dù Táp Không Đại Đế là một tông sư tiên cận cấp 9 thì cũng không cách nào biết được trận pháp của hắn, trừ phi ông ta cũng giống như mình đã từng nghiên cứu qua phương pháp bày trận trong đại điện hư không. Diệp Mặc cho rằng đây là điều tuyệt không có khả năng. Nếu Táp Không Đại Đế quả thực tinh thông phương pháp bày trận kia, lúc trước đã không phải đánh vỡ trận môn của trận pháp để từ hư không đi ra. Theo cách nghĩ của Diệp Mặc thì người hiểu được loại pháp trận này ngoại trừ hắn ra, còn một người nữa chính là đấng toàn năng lúc trước đã bố trí ra cái trận pháp cách ly giới vực kia. Trong thời gian một đêm, Diệp Mặc hoàn toàn đã bố trí xong trận pháp này. Sau khi trở lại chỗ ở, Diệp Mặc còn cố ý luyện chế mấy cái ngọc bài truyền tống và bảo ba người Đường Bắc Vi đeo lên người. Ngày hôm sau, Diệp Mặc vẫn không hề rời khỏi tin tức lâu. Phủ Táp Không Đại Đế lại một lần nữa phái người tới mời. Lần này cấp bậc tăng lên rất nhiều. Người tới là Tiên Đế Mặt Đen. Tôi là Mục Duệ Quảng của Phủ Đại Đế. Ngày hôm qua có nhiều thất lễ, kính xin Diệp Tông Chủ rộng lòng tha thứ. Tuy tu vi của Diệp Mặc chỉ có Tiên Đế sơ kỳ, nhưng Tiên Đế hậu kỳ Mặt Đen này vẫn vô cùng khách khí. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng mà nói. Không dám, ta đang muốn đi Phủ Đại Đế nhìn xem cảnh tượng xa hoa bên trong. Không nghĩ tới Táp Không Đại Đế lại nể tình như vậy, còn phái Mục Huynh tới đón tiếp trước. Mục Huynh xin dẫn đường. Mục Quảng Dệ trong lòng rất là nghi hoặc, gã đâu ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện như vậy. Căn bản không cần gã phải nói lần thứ hai thì người ta đã đồng ý rồi. Đương nhiên như vậy chính là tốt nhất, gã chỉ sợ Diệp Mặc tiếp tục đắn đo. Gã đã từng thấy hình ảnh Diệp Mặc chiến đấu, tự nhủ cho dù là mình toàn lực ra tay thì cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Một khi Táp Không Đại Đế tự mình đến mời một tông chủ hạ thiên vực như Diệp Mặc, vậy đối với Táp Không Đại Đế mà nói cũng là một chuyện mất mặt. Dưới sự nghênh đón của Mục Quảng Duệ, mấy người Diệp Mặc lần nữa đi tới trước phủ của Táp Công Đại Đế. Lần này Diệp Mặc không chút do dự, cũng không có nửa phần đắn đo, trực tiếp tiến vào trong phủ Đại Đế. Hắn vừa tiến vào phủ Đại Đế liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Mặc rất rõ ràng loại cảm giác này không phải là trí nhớ của hắn đang tác quái, mà là một màn cảnh tượng lúc trước ở trong đường luân hồi đang tác quái. Ha ha, hôm nay Diệp Tông Chủ thanh danh lan xa, có thể tới đế phủ của ta, Táp Công rất là vinh hạnh à. Mấy người Diệp Mặc còn chưa tiến vào đại điện màu vàng kim thì Táp Công Đại Đế đã từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đi về phía trước vài bước, rất nhiệt tình nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ cười rồi lại nói, ngài là một trong tứ đại đế, hôm nay có thể tới phủ đại đế của một trong tứ đại đế, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói lời xã giao khách giáo giả tạo xong, tiên linh quả và tiên tiểu vừa hay được đưa lên, Táp Công Đại Đế liền nói, Diệp Tông Chủ, lần này mời cậu đến, thật ra ta ngược lại có một số việc muốn thương lượng với cậu, không biết Diệp Tông Chủ có thời gian riêng hay không. Đương nhiên, đệ tử trong tông môn của cậu, ở bên ta có người chuyên môn nghênh đón. Cũng không phải là Táp Công Đại Đế thiếu kiên nhẫn, ông ta căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, vừa gặp mặt đã muốn bảo Diệp Mặc đẩy ba người Đường Bắc Vi đi chỗ khác. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần, chuyện của ta không phải không thể nói trước mặt mọi người, đi cùng với ta đều là đệ tử ưu tú trong tông môn của ta cả. Thấy Diệp Mặc không nghe theo lời mình mà đuổi ba đường Đường Bắc Vi lui ra, Táp Công Đại Đế sầm mặt lại, lập tức có chút không vui, nhưng đây cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ông ta đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, bắt đầu nói, như thế cũng được, ta nghe nói Diệp Tông Chủ có một con long mã, không biết có thể gọi ra đây cho ta mở mang tầm mắt hay không. Đương nhiên, không có vấn đề gì. Diệp Mặc không chút do dự, sau khi nói xong, liền tùy ý kêu Vô Ảnh ra. Quả nhiên là long mã. Trên mặt Táp Công Đại Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy trong miệng ông ta nói đây quả nhiên là long mã, nhưng chỉ có trong lòng ông ta biết rõ, đây tuyệt đối không phải là long mã. Ông ta chưa bao giờ thấy qua loại tiên yêu thú này, nghe nói còn có thể nuốt chửng lĩnh vực và thần thông, loại tiên yêu thú này quả thực là rất nghịch thiên. Không biết con long mã này của Diệp Tông Chủ là từ chỗ nào mà có, ta nghe người ta nói lúc trước, long mã này đã từng xuất hiện trong tiểu thiên vực. Táp Công Đại Đế chỉ nhìn thoáng qua Vô Ảnh liền lập tức hạ quyết tâm, Vô Ảnh này ông ta nhất định phải đoạt về tay mình. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên nói, Táp Công Đại Đế, vấn đề này nói ra thì rất dài dòng, ta nghe nói phủ Táp Công có một vườn tiên cực lớn, không biết Diệp Mỗ có thể thăm thú một chút hay không. Đương nhiên, ta sẽ vừa đi vừa nói cho Đại Đế biết rõ lai lịch con long mã của ta. Táp Công Đại Đế tiên nguyên nội liễm, khí tức hùng mạnh vô cùng. Diệp Mặc vừa thấy đã biết người này là kẻ có thực lực mạnh nhất trong số mấy tiên đế mà mình đã gặp. Nếu hắn chưa thăng cấp lên tiên đế, thì ở trước mặt người này căn bản không đáng để nhìn. Dù là hắn tu luyện đến tiên tôn viên mãn thì cũng còn lâu mới là đối thủ của người ta. Diệp Mặc nhớ tới Hạo Thiên Đại Đế cũng là một trong tứ đại đế, lúc trước có nói, Táp Không Đại Đế biểu hiện ra tu vi là thấp nhất trong bốn người, nhưng trên thực tế ông ta chính là kẻ sâu không lường được, hơn nữa mưu mô thâm trầm, không ai có thể biết rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Hiện giờ xem ra Hạo Thiên Đại Đế thật đúng là hiểu rất sâu sắc về Táp Không Đại Đế. Đương nhiên là không có vấn đề, Diệp Tông Chủ, mời. Táp Không Đại Đế lập tức đứng lên, cười ha hả rồi đưa tay chỉ ra ngoài điện. Hiển nhiên là muốn dẫn Diệp Mặc đi thăm vườn tiên của ông ta một chút. Diệp Mặc muốn đi thăm vườn của Táp Công Đại Đế chỉ có một mục đích, là hắn rất muốn biết nơi mà mình lúc trước và một người phụ nữ bị Táp Công Đại Đế một cước đạp xuống là nơi nào. Còn có một mục đích nữa hắn rất muốn biết là người phụ nữ kia rốt cuộc đã đi đâu. Vườn hoa của Táp Công Đại Đế đúng là xa hoa, ở đây bất kể là bất cứ lúc nào cũng ôn hòa như mùa xuân, bốn phía phồn hoa như gấm. Các loại tiên linh khí mùi thơm ngát tràn đầy cả ngũ giác, hoàn toàn có thể làm cho thể xác và tinh thần của người ta trầm tĩnh trở lại. Diệp Mặc phát hiện là cho dù trong hậu hoa viên này Táp Công Đại Đế cũng bố trí không ít cấm chế, không ngờ một cái rồi lại một cái, thần thức quán căn bản không cách nào quét hết toàn bộ hoa viên, mà chỉ có thể nhìn tới nơi mà tầm mắt quan sát được. Diệp Tông Chủ, nếu như cậu nhìn thấy tiên linh hoa mà cậu khá ưa thích trong chỗ này của ta, thì cứ lấy. Táp Công Đại Đế đi theo bên cạnh tỏ ra rất là rộng lượng, nhưng Diệp Mặc lại nhìn ra, ông ta đối với hoa cỏ nơi đây rất là để ý. Vậy thì cảm ơn Táp Công Đại Đế rồi. Diệp Mặc không chút khách khí chắp tay, tiện tay liền đào một gốc tân phân liên hoa lên, thu vào nhẫn của mình. Táp Công Đại Đế ánh mắt thu hẹp lại một chút, ông ta không thể tưởng được là mình chỉ tùy ý nói một câu, tên Diệp Mặc này thật đúng là không khách khí. Gốc cây tân phân liên hoa này là thập đại tiên hoa đứng đầu trong vườn của ông ta, cũng gọi là tân phân niên hoa. Chẳng những đẹp đẽ xinh tươi, mỗi năm lại có một màu sắc và hoa văn khác biệt, hơn nữa còn chứa đựng một loại đạo vận. Quanh năm quan sát nó, đối với việc lĩnh ngộ tiên đạo thần thông sẽ có trợ giúp rất lớn. Chính ông ta cũng chỉ có một cây này mà thôi, hơn nữa không có cách nào trồng được cây thứ hai. Bây giờ bị Diệp Mặc đào đi, cho dù cuối cùng cũng lấy ra từ trong nhẫn quán mà thôi, nhưng như vậy thì cũng có chút tổn thương. Bắc Vi, Ninh Nga, Úc Sư Tỷ, các cô thấy hoa gì đẹp cũng không nên khách khí. Nếu như đại đế đã mở lời, chúng ta mà khách khí thì không chừng đại đế sẽ mất hứng. Diệp Mặc không những tự mình đào mà còn thuận miệng dặn ba người đường Bắc Vi. Lão đại, hoa này có ăn được không? Thời gian vô ảnh ở cùng với Diệp Mặc là dài nhất, tâm tư của Diệp Mặc nó lập tức biết ngay. Chỉ cần lão đại nói ăn được thì lập tức nó sẽ đớp sạch một mảng. Diệp Mặc biết nếu quả thực ăn một mảng lớn thì hắn và Táp Không Đại Đế đoán chừng sẽ trở mặt đánh nhau to. Táp Không Đại Đế nghe vô ảnh nói vậy, vội vàng xen vào khơi mào chủ đề. Diệp Tông Chủ, lòng mã này của cậu thoạt nhìn rất là không tệ, không biết có thể nói một chút về lai lịch của nó hay không? Lúc trước tiến vào Tiểu Thiên Vực cũng là con lòng mã này chứ gì? Diệp Mặc nói sau khi tiến vào hoa viên sẽ tự thuật lai lịch của lòng mã cơ mà. Bây giờ hắn còn chưa nói ra lai lịch của lòng mã thì đã tự đào cho mình một gốc tân phân niên hoa rồi. Vô ảnh, đại đế đại nhân hỏi lai lịch của ngươi, tự ngươi nói đi. Hoa thì lúc nào cũng có thể ăn, bây giờ là lúc trả lời câu hỏi. Diệp Mặc giày la vô ảnh một câu, bản thân hắn thì vẫn đang tìm cái bậc thang lúc trước hắn bị đá xuống. Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, khi đó ta còn chưa phải là Long Mã. Vô ảnh chỉ nói một câu, sau đó ngừng lại nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Lão đại, lúc ấy em là cái gì ấy nhỉ? Ngươi là con sâu. Diệp Mặc tức đến nỗi thiếu chút nữa đánh ra một tát. Hắn muốn để vô ảnh nói ra một cái lai lịch đáng tin cậy một chút. Lời tên này nói quả thực không đáng tin chút nào. Đúng vậy, em là sâu. Lão đại không nhắc nhở, em cũng quên mất em vốn là một con sâu. Vô ảnh vẫn còn đang lẩm bà lẩm bẩm, Diệp Mặc lại trông thấy sắc mặt Táp Không Đại Đế đã u ám như muốn chảy ra nước. Sở dĩ Táp Không Đại Đế đến bây giờ còn chưa động thủ không phải do tính tình tốt, mà là ông ta rất muốn biết được lai lịch của vô ảnh. Diệp Mặc đã phát hiện trong lúc vô tình hắn nói vô ảnh là con sâu cũng quả thật không có nói sai, nhưng bây giờ hắn lại không muốn đánh nhau với Táp Không Đại Đế. Hắn còn chưa tìm được nơi mà mình muốn tìm. Hắn không đợi vô ảnh tiếp tục lại nhảy đã đánh ra một tát im ngay. Chờ khi vô ảnh cụp đầu nhảy đến bên người đường Bắc Vi, Diệp Mặc mới áy náy chắp tay với Táp Công Đại Đế. Tiên sủng này của ta bị ta làm hư rồi. Nó vốn là một con phạm hắc la mã, nhưng bởi vì có một ngày cắn nuốt một cây la tiêu ngô mộc, sau đó thì tự động biến hóa thành cái bộ dạng như thế này. Úc Kim Hương nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức bất mãn trợn tròn mắt liếc Diệp Mặc. Tên này lại ví mình như con ngựa rồi sao? Diệp Mặc nhất thời nghĩ đến cây la tiêu ngô mộc là bảo vật tối thượng, có thể thay đổi hình thể, thậm chí cải tạo tên linh căn, lại quên mất là Úc Kim Hương cũng nhờ La Tiêu Ngô Mộc cho nên mới đúc lại thân thể. Bị Úc Kim Hương liếc mắt nhìn, hắn lập tức biết là mình nói sai. Lúc này chỉ có thể xấu hổ mà cười. La Tiêu Ngô Mộc ư? Táp Không Đại Đế kinh ngạc lặp lại một câu. Vật này đối với bất cứ người nào mà nói thì cũng đều là tiên linh bảo chí cao vô thượng, lại không thể tưởng được đã bị con tiên sủng này của Diệp Mặc ăn mất. Nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút hoài nghi. Phạm Hắc La Mã đúng là rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Phạm Hắc La Mã đã ăn La Tiêu Ngô Mộc thực sự có thể tinh lọc, trở thành loại tiên linh thú vô cùng nghịch thiên này, thật hay sao? Táp Đế Đại Nhân, vị phong đại đế tới chơi. Táp Không Đại Đế còn đang nghi ngờ chuyện về Phạm Hắc La Mã cắn nuốt La Tiêu Ngô Mộc có phải thực sự mọc ra cặp cánh màu vàng hay không. Tên tiên tôn hậu kỳ ngày hôm qua nghênh đón Diệp Mặc đã chạy tới bẩm báo. Táp Không Đại Đế lập tức nói với Diệp Mặc. Vị phong đại đế là thiên chủ của Thanh Vị Thiên, Diệp Tông Chủ có muốn cùng ta đi gặp một chút hay không? Diệp Mặc vội vàng khoát tay nói, Táp Đế, con người của ta bụng dạ thẳng thắn, ta và vị phong quan hệ không thân, lần trước còn đánh nhau to. Một khi đi ra, ta và ông ta đánh nhau ở phủ đại đế của ông, truyền ra ngoài cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Đại đế cứ đi chào hỏi vị phong kia đi, chúng ta đã quen thân như vậy rồi, ngài không cần để ý đến ta. Huống hồ ta cũng rất thích cái vườn tiên hoa này, vậy thì ở chỗ này ngắm hoa cũng được mà. Chuyện này, Táp Không Đại Đế không thể tưởng được Diệp Mặc lại mặt dày như vậy. Ông ta và Diệp Mặc lúc nào thì thân nhau vậy hả? Nhưng bây giờ Diệp Mặc nói vậy, ông ta cũng không tiện nhiều lời. Dù sao thì lời Diệp Mặc nói là sự thật, hắn thực sự đã từng đánh nhau với vị phong tiên đế. Diệp Mặc đã nói vậy, Táp Không Đại Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đã vậy thì Diệp Tông Chủ ở chỗ này mà ngắm hoa đi, ta đã bảo Mục Quảng Duệ tiếp đón cậu một lát. Chuyện đó cũng không cần, Diệp Mặc lại cự tuyệt. Cảnh đẹp như thế này, ta cùng mấy tiên nữ ở đây ngắm hoa, càng cảm thấy không tệ. Đợi Vị Phong đi rồi, đại đế có thể gọi ta lúc nào cũng được. Tháp Không đại đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm được gì. Bây giờ ông ta vẫn chưa thể đánh nhau cùng Diệp Mặc, ông ta nhất định phải hỏi rõ một số việc xong mới có thể ngả bài. Ví dụ như lúc trước ở không gian sát cơ, Diệp Mặc làm thế nào ra ngoài được? Còn nữa, cấm chế ở sân sau, cung điện kia, Diệp Mặc làm thế nào phá vỡ được? Thậm chí Diệp Mặc tu luyện công pháp gì, truyền thừa từ đâu? Những vấn đề này hiện giờ ông ta một cái cũng chưa hỏi được. Vị Phong đại đế tới thực sự không đúng lúc, nhưng Vị Phong đại đế là thiên chủ của Thanh Vị Thiên, thiên vực lớn nhất. Rất nhiều chuyện ông ta cần có Vị Phong đại đế hỗ trợ, không có cách nào thờ ơ cả. Đã vậy thì lát nữa ta trở lại. Tháp Không đại đế vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mau chóng đi làm yên lòng Vị Phong đại đế, sau đó lại tìm Diệp Mặc tính sổ. Tháp Không đại đế vừa đi, chung quanh tuy còn một vài tiên tôn và hai gã tiên đế sơ kỳ giám thị hắn, nhưng Diệp Mặc không để ý chút nào. Thần thức đao của hắn mạnh mẽ bổ ra, không có Tháp Không ở đây, hắn còn kiêng dè gì bố quan thằng nào nữa. Hoa viên của Tháp Không đại đế giống như bị lột sạch quần áo vậy, trống trơn trước mặt Diệp Mặc. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, hắn thoáng chấn động, một cảm giác đã lâu xông lên đầu. Anh, chuyện gì vậy? Đường Bắc Vi vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Mặc, thấy sắc mặt hắn biến đổi, cô lập tức nhận ra. Mọi người đi theo ta, Diệp Mặc trầm giọng nói. Ở trong cái hoa viên này, chuyển qua một hướng khác, rất nhanh đi về hướng con đường nhỏ lát ngọc thạch. Ba người Đường Bắc Vi vội vàng đi theo. Mấy hơi thở sau, bọn Diệp Mặc đã xuất hiện ở đầu một dãy bậc thang khá dài. Hắn đứng trên cái bậc thang này, nhìn chằm chằm vào nó thật lâu không nói gì. Cái bậc thang này hắn quá quen thuộc rồi. Trước kia, sau khi trông thấy bậc thang này ở luân hồi đạo của vấn đạo các, hắn đã vô số lần nhớ tới. Bây giờ gặp lại cái bậc thang này, loại quen thuộc kia khiến cho Diệp Mặc lập tức biết cái bậc thang này chính là nơi lúc trước người phụ nữ kia lôi kéo mình bị Tháp Không đại đế một cước đạp xuống. Anh làm sao vậy? Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc thật lâu không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm cái bậc thang này, lại cất tiếng hỏi. Diệp Mặc thở dài, chậm rãi nói. Rất lâu trước kia, anh bị người ta từ nơi này một cước đá lăn xuống dưới. À, Đường Bắc Vi và Úc Kim Hương ba người đồng thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bị người từ nơi này đá lăn xuống dưới ư? Điều này sao có thể? Đây là phủ của Tháp Không đại đế mà. Diệp Mặc há có thể có cơ hội tới đây? Ai... Diệp Mặc bỗng nhiên rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trong bụi hoa. Hắn trước đó bởi vì thần thức quét đến bậc thang này cho nên tâm thần quấy động, mới không chú ý đến những thứ khác. Hiện tại tâm trí đã dịu lại, thần thức của hắn còn chưa chạm đến trong bụi hoa có chút động tĩnh, hắn liền lập tức chú ý tới, hơn nữa đã nhìn thấy người trong bụi hoa. Là một phụ nữ búi tóc theo kiểu hoa bách hợp, dùng nhan tú lệ, tu vi chỉ có đại la tiên, trong tay đang cầm một cái xẻng con, hình như là một người trồng hoa. Chỉ có điều là ánh mắt có chút đơn điệu và thăng trầm bẻ râu của cô, biểu lộ tuổi tác đã không còn nhỏ, ít nhất thì không giống như biểu hiện bề ngoài. Thực xin lỗi, Linh Tú đã quấy rầy đại nhân ngắm hoa. Người phụ nữ đại la tiên này sợ hãi, luôn miệng nói ra. Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng khi người phụ nữ đại la tiên này nói xong câu đó, Diệp Mặc lập tức dại ra. Hắn nhìn thấy dưới tay trái của nữ đại la tiên này có hình ngôi sao màu đen. Nếu như không nhìn thấy hình vẽ này, Diệp Mặc còn không nghĩ ra. Nhưng sau khi trông thấy hình vẽ này, lập tức trong tim hắn bắt đầu đập loạn lên. Lúc trước khi hắn và người phụ nữ kia bị Tháp Không đại đế một cước đạp xuống cầu thang, ở bên cạnh Tháp Không đại đế còn có hơn 10 thiếu niên và mấy chục tiên tử xinh đẹp. Người phụ nữ này chính là một trong số mấy chục tiên tử cực đẹp lúc trước, chỉ có điều lúc này dung mạo của nàng sớm đã già đi rất nhiều. Bởi vì lúc ấy cô có chút không đành lòng nhìn hai người bị Tháp Không đại đế đá xuống bậc thang, cho nên mới nghiêng mặt qua. Diệp Mặc ở trong luân hồi đạo nhìn thấy rất rõ, tên nữ nghiêng mặt qua ở dưới tay trái có một hình vẽ ngôi sao nhỏ, hắn tuyệt đối không nhớ lầm. Bởi vì hình vẽ ngôi sao này Diệp Mặc liền nhớ lại dung mạo của nàng, vậy mà cũng giống nhau đến mấy phần. Lúc này Diệp Mặc đã khẳng định, người phụ nữ trước mặt đây chính là tiên nữ đã nghiêng đầu đi của năm đó. Đại la tiên này, vì nghe thấy lời mình nói, nàng nghĩ tới tình cảnh lúc ấy trong lòng có chút chấn động, lúc này mới đánh thức mình từ trong hồi ức. Nếu đã khẳng định người phụ nữ này chính là người trước kia đã nhìn thấy mình bị đá xuống trong phủ Tháp Không đại đế, Diệp Mặc quyết định đem nàng đi từ từ hỏi. Hắn vốn còn muốn hỏi Tháp Không đại đế cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì ở đây không có người nào khác biết, nếu muốn biết được đáp án thì nhất định phải hỏi Tháp Không đại đế. Nhưng chỗ hại khi hỏi Tháp Không chính là một khi Tháp Không không muốn trả lời hoặc chuyện này có bí mật thì kết quả sẽ là đánh nhau to. Hơn nữa trước khi Diệp Mặc chưa điều tra rõ ràng, hắn không muốn đánh nhau với Táp Không Đại Đế. Nếu như đánh nhau, hắn không giết chết Táp Không thì là đánh rắn động cỏ. Nói không chừng Táp Không sẽ làm cho những người biết mình và sự việc liên quan đến mình toàn bộ biến mất. Nếu vậy thì hắn không cách nào tìm được đáp án năm xưa, cũng không cách nào tìm ra người phụ nữ kia là ai và nàng đã đi đâu. Anh... Đường Bắc Phi lần thứ ba nhắc nhở Diệp Mặc, cô cảm giác anh trai sau khi đến nơi này thì thường có chút không đúng. Trước mắt tiên tử trồng hoa này cũng có chút căng thẳng và lo lắng nhìn anh trai thì lại một câu cũng không nói. Tiếng cười sang sảng của Táp Không Đại Đế truyền đến, thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới Táp Không Đại Đế đã đi tới. Bên cạnh ông ta, ngoại trừ vị Phong Đại Đế thì còn có một hòa thượng đẻ ngực trần, rõ ràng là Phùng Độ La Hán. Phùng Độ La Hán đi thành Vi Minh Giang, Diệp Mặc không biết từ khi nào đã lại chạy đến đây rồi. Diệp huynh đệ, đại hòa thượng nghe nói lối đi lối sắt thần điện ở thành Vi Minh Giang kia lại đóng rồi, nên chỉ có thể rời đi trở lại tiên thành Hồng Vũ, thì nghe nói cậu đang ở phủ đại đế, ta lập tức cùng với vị Phong Đại Đế tới, cậu mời ta uống rượu đỗ nương, ta nhất định cũng phải mời cậu đi uống rượu. Phùng Độ La Hán cười không hề che giấu, hiển nhiên tâm tình đang cực kỳ sảng khoái. Giờ Diệp Mặc mới hiểu được Phùng Độ La Hán đi Thanh Vi Minh Giang để làm gì, thì ra ông ta muốn tới lôi sát thần điện. Lối đi lúc trước của lôi sát thần điện là do mình mở ra, rất nhanh đã bị đóng lại. Lão hơn một năm sau mới tới, có thể đi qua được mới là chuyện lạ. Nhưng nhìn thấy Phùng Độ La Hán, trong lòng Diệp Mặc vẫn rất vui vẻ. Đại hòa thượng này nói chuyện thẳng thắn, không có tâm địa gian xảo gì. Kết bạn với loại người này sẽ thư thái vô cùng. Nếu Phùng Độ Huynh đã nói như vậy, Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bây giờ lập tức đi là được. Diệp Mặc muốn lập tức mang nữ đại La Tiên tên là Linh Tú này đi, sau đó tỉ mỉ hỏi han cho rõ. Ba người Úc Kim Hương liền vội vàng tiến lên, nói là cảm tạ với Phùng Độ Hòa Thượng. Lúc trước ở Băng La Tiên Thành chính là Phùng Độ La Hán đã dài tay giúp đỡ. Nếu không có Phùng Độ La Hán thì các nàng nói không chừng đều đã rơi vào tay của vô giả Âm Hà. Táp Không Đại Đế vội vàng ngắt lời, uống rượu thì dễ nói chuyện, phù đại đế của chúng ta. Mặc dù không có loại rượu đen của Đỗ Nương, sát ý tràn trẻ kia, nhưng cũng có tiên tiểu cực phẩm. Nó cũng không thua gì rượu của Đỗ Nương. Chúng ta cùng đi tới đình ở cuối viền tiên, nâng ly 300 chén là được rồi. Diệp Mặc vừa nghe những lời này của Táp Không Đại Đế thì đã biết là đối phương sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi. May mà lần này tới là Phùng Độ Hòa Thượng. Hòa Thượng này ván coi như là người quen. Nếu như lại tới một vị Đại Đế có quan hệ không tệ với Táp Không Đại Đế, nói thí dụ như Long Hà Đại Đế, vậy thì không chừng sẽ bị mấy tên đại đế này vây công. Cho dù tu vi của hắn có thuộc loại châu bỏ đi nữa thì hắn cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, huống chi còn mang theo ba người nữa. Nếu như qua một hai năm chờ hắn củng cố tu vi thì ở trong trận bàn thời gian lại thêm một viên đế mộc lam quả để thăng cấp tiên đế trung kỳ, thì cho dù ba đại đế liên thủ hắn cũng không sợ. Tiếc rằng hắn vừa thăng cấp tiên đế cho nên nhất định phải tới nơi này gặp Táp Không Đại Đế, thì cho dù hắn không đến, Táp Không Đại Đế cũng tìm hắn. Diệp Mặc đương nhiên không muốn ở lại nơi này uống rượu. Vị Phong Đại Đế đã đến, đã nói lên rằng Long Hà Đại Đế rất có thể sẽ đến. Hắn ở lại chỗ này nhiều thêm một chút, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Ngay khi Diệp Mặc muốn hỏi Táp Không Đại Đế để dẫn Đại La Tiên, tên Linh Tú kia đi, thì nữ Đại La Tiên này lại cúi đầu lặng lẽ rút lui. Người chờ một chút, Diệp Mặc vội vàng gọi nữ Đại La Tiên này lại. Nữ Đại La Tiên này chỉ là tôi tớ trong phủ đại đế mà thôi. Diệp Mặc gọi bà ta lại, những người ở đây đều có chút cảm thấy kỳ lạ. Nữ Đại La Tiên kia nghe Diệp Mặc gọi bà, lập tức liền đứng lại, khom người nói với Diệp Mặc. Đại nhân có việc gì xin cứ căn dặn. Diệp Mặc từ trong giọng nói đã bình tĩnh vô cùng của nữ Đại La Tiên này, đã nghe ra là bà ta hiểu được ý mình. Nói không chừng bà ta đã đoán được mình chính là cái người bị ném xuống luân hồi kia. Diệp Mặc gật đầu quay người chắp tay nói với Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế, tiên tử này có tài năng chăm sóc tiên hoa thực sự là Diệp Mặc đời này ít thấy. Trong lòng bỗng nhiên nảy lòng yêu thích, bởi vì ta cũng thích loay hoay nghịch những hoa hoa cỏ cỏ này, chỉ là còn thiếu đi một người chăm nom thích hợp. Không biết là Đại Đế có thể bỏ những thứ yêu thích được hay không, tặng tiên tử này cho Diệp Mỗ. Vị Phong Đại Đế hừ lạnh một tiếng tỏ ra khinh thường. Trong mắt của ông ta, Diệp Mặc đây là ý của túy ông không phải ở rượu. Bên cạnh hắn đã có ba cô gái cực đẹp, bây giờ nhìn thấy tiên tử này có chút thanh tú thì lại muốn, quả thực không biết xấu hổ. Mà ngay cả Phùng Độ Hòa Thượng cũng cho rằng Diệp Mặc là nghĩ vậy, bởi vì bên cạnh Diệp Mặc có rất nhiều gái. Hơn nữa, chăm sóc một ít tiên hoa thông thường căn bản cũng không cần đến tài năng gì. Táp không đại đế cũng có chút hơi nghi hoặc. Tên tử này nếu như không phải có Diệp Mặc nhắc nhở thì ông ta đã sớm quên lâu rồi. Năm đó hình như là một tỷ nữ của mình, chỉ vì phạm sai lầm, thêm nữa lớn tuổi, tu vi lại không tăng tiến, bị ông ta tùy ý nhét vào vườn tiên để trông nom hoa cỏ. Mặc dù nói từ tỷ nữ có vài phần nhan sắc, nhưng bên người Diệp Mặc đã có người tuyệt sắc rồi, hắn căn bản sẽ không thể nào vừa ý được. Chẳng lẽ đúng là vì tìm người giúp trông nom hoa cỏ thật sao? Táp không đại đế không biết ý đồ của Diệp Mặc, lại cũng không muốn tặng nữ tỷ này cho Diệp Mặc. Không phải là không nỡ, mà là ông ta cảm giác Diệp Mặc muốn tiên tử, không phải đơn giản như vậy. Nhưng Diệp Mặc với tư cách là khách mời tới cũng đã mở miệng muốn tỷ nữ này, nếu như ông ta còn từ chối thì đúng là tổn hại thân phận. Nếu như không có người ngoài đây thì còn may, bây giờ vị phong đại đế và phùng độ La Hán đều đang có mặt. Nếu như ông ta mà từ chối sẽ càng tỏ ra mình không có độ lượng. Nghĩ tới đây, Táp không đại đế lập tức nhìn về phía nữ đại la tên kia, giọng điệu bình thản hỏi. Ngươi mặc dù chỉ là một hạ nhân, nhưng bất kỳ người nào phủ đại đế ta đều có quyền quyết định nơi mà mình muốn đi. Diệp tông chủ muốn mang ngươi đi, ý ngươi thế nào? Lời của Táp không đại đế nói với giọng điệu bình thản, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng ngay cả phùng độ hòa thượng đều nghe ra được là Táp không đại đế không muốn tặng tiên tử này cho Diệp Mặc. Ông ta là một đại đế, muốn tặng một tiên tử trong phủ mình còn cần trưng cầu ý kiến của tiên tử này sao? Hơn nữa, tuy ngữ khí bình thản, nhưng trong sự bình thản lại chứa đựng vẻ nghiêm khắc. Tiên tử vẫn luôn ở lại phủ đại đế, không thể nào nghe không hiểu. Diệp Mặc nghe nói như thế, lông mày lập tức nhíu lại. Táp không đại đế vậy mà không muốn thả người. Cho dù là Táp không đại đế không muốn thả người, thì hắn cũng phải mang tiên tử này đi. Dù là cuối cùng phải trắng trợn cướp đoạt, hắn cũng cướp. Mọi người đều cho rằng tiên tử này không muốn rời đi, mà ngay cả Táp không đại đế cũng biết. Mình nói ra những lời này, tỷ nữ này trong phủ của ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Diệp Mặc mang cô ta đi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tiên tử này lập tức khom người bái Táp không đại đế mà nói. Rất cảm ơn Táp đế đại nhân. Tiên tử bằng lòng đi cùng với vị Diệp tông chủ đây, chăm sóc vườn hoa cho Diệp tông chủ. Táp không đại đế sau khi nghe những lời này, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Nếu như không phải là có người ngoài ở đây, ông ta đã sớm một tát đập tiên tử này thành thịt vụn. Chỉ là một tiên tử thầm thường đối với ông ta mà nói cũng chỉ như hòn đá ven đường, không quan trọng tí nào mà thôi. Nhưng hòn đá kia lại dám vi phạm ý muốn của ông ta. Điều này làm cho ông ta cực kỳ phẫn nộ. Ông ta tuyệt đối không tin là tỷ nữ này không nghe được ý tứ trong lời nói của ông ta. Tỷ nữ trong phủ đại đế lúc nào thì có quyền quyết định nơi mình muốn đi hay ở rồi hả? Ha ha, được. Ngươi tên là Linh Tú phải không? Không tệ, không tệ. Về sau ngươi chính là tiên tử đầu tiên của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Diệp Mặc cười ha hả, hắn căn bản không đợi Táp không đại đế nói gì, lấy ra một thanh tiên khí cực phẩm như ý bán nguyệt kiếm, đưa cho nữ đại la tiên này mà nói. Đây là lễ gặp mặt ta cho ngươi, trước tiên cất đi. Rất cảm ơn tông chủ đại nhân. Nữ đại la tiên này ngược lại vô cùng khôn khéo, vội vàng cất tiên khí cực phẩm mà Diệp Mặc cho đi, rồi đứng về bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc lại chắp tay nói với Táp không đại đế. Táp đế, rất cảm ơn ngài rồi. Ngài là một người bạn tốt à? Chẳng những tặng hoa cho ta, còn tặng cho ta một tiên tử tốt như vậy. Không dám. Táp không đại đế sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói. Đã vậy, chúng ta đi uống rượu thôi. Ta cũng đã lâu không cùng vị phong đại đế và phùng độ hòa thượng uống rượu với nhau. Lần này Diệp tông chủ lại tới đây, càng tăng thêm vài phần náo nhiệt. Diệp Mặc còn lâu mới đi uống rượu. Ánh mắt của hắn và vô ảnh chạm nhau. Vô ảnh đã biết ý tứ của lão đại, lập tức đánh một cái hắt hơi rồi kinh hãi nói. Ai ra? Lão đại, không xong, em bị Covid. Diệp Mặc trong lòng thầm khen vô ảnh, tên này quả thực đúng là con run trong bụng mình. Tuy đôi khi nó không đáng tin, nhưng phần lớn là đều có ích. Bây giờ vô ảnh bày ra cái bộ dáng không xong, Diệp Mặc sầm mặt lại mà hỏi. Rốt cuộc cái gì không xong, có cái gì đáng kinh ngạc hả? Lão đại, anh đã quên chuyện hôm qua rồi sao? Và hôm nay đi, bây giờ còn chưa đi. Nếu như người ta đánh tới cửa, há chẳng phải là không xong. Vô ảnh vắt hết óc cũng không có nghĩ ra được chuyện gì tương đối quan trọng, chỉ có thể nói chuyện ngày hôm qua. Diệp Mặc biết rõ ý nghĩ xấu trong bụng vô ảnh mặc dù nhiều, nhưng mà chủ ý của nó thì lại thực sự không nhiều lắm. Đành phải vỗ tay một cái, có chút áy náy nói với Táp không đại đế. Táp đế, hôm qua ta đã hẹn bạn hẹn bè, hôm nay tới bái phòng Táp đế, vậy mà quên mất chuyện này, cho nên ta phải cáo từ trước đây. Lần sau lại đến phủ Táp đế hỏi thăm sau. Táp không đại đế sao không biết là Diệp Mặc lấy cớ muốn đi, nhưng cho dù là phùng độ La Hán đã đến thì hắn cũng đừng mong rời khỏi phủ đại đế của mình. Sự lợi hại của Diệp Mặc ông ta từng nghe nói qua, nếu như hôm nay để hắn ra được, lần sau lại muốn dụ hắn tới nơi này còn không biết phải qua thời gian bao lâu. Cho dù Tóc Không Đại Đế biết là mình dù ở bên ngoài cũng có thể giết chết Diệp Mặc, nhưng ông ta không phải là một người thích phiền toái. Nếu có thể dễ dàng bắt giữ đối phương thì cần gì phải nhiều chuyện. Hơn nữa ông ta còn nghe Vô Hồi Tiên Đế nói Diệp Mặc rất giỏi về mặt đào tẩu. Ngay khi Tóc Không Đại Đế tìm không được cớ gì tốt, Tiên Tôn Nạp Minh, quản sự lúc trước đi Tiên Thành Băng La mời Diệp Mặc, bỗng nhiên từ phía sau đi tới bị thương mà nói: "Táp Đế đại nhân, xin hãy làm chủ cho tôi. Lúc trước tôi đốc tội Diệp Tông Chủ, không nghĩ tới Đại Đế ngài chỉ đi có một lát, Diệp Tông Chủ vậy mà lại phát rồ ở tại hậu viện cường bạo đạo lữ của tôi." Táp Công Đại Đế sắc mặt lập tức trở nên đen kịt. "Diệp Mặc, ta có lòng mời ngươi đến phủ Đại Đế làm khách, ngươi lại phát rồ như vậy, ngay cả đạo lữ của ngươi làm trong phủ ta mà cũng dám xâm phạm. Nếu như không bắt ngươi lại, Táp Không ta há còn mặt mũi ở lại tiên giới nữa." Nói không, Táp Không Đại Đế cả người sát khí cuồn cuộn tràn ra, lĩnh vực tiên đế mở rộng, hoàn toàn muốn bao phủ mấy người Diệp Mặc lại. Cùng độ La Hán và Diệp Mặc quan hệ không tệ, cũng cảm thấy Diệp Mặc là một người tốt. Tiên Tôn Nạp Minh nói Diệp Mặc vừa đến đã cường bạo đạo lữ của gã, khiến ông có chút không tin cho lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Diệp Mặc ngay cả một tiên tử cũng muốn mang đi, bên cạnh hắn còn có ba mỹ nữ, thì trong lòng lại nghi hoặc một chút. Lúc này ông thấy Táp Công Đại Đế muốn động thủ, vội vàng nói: "Táp Đế, quan động thủ đã, trước tiên phải hỏi rõ vấn đề đã rồi nói sau." Cùng độ La Hán: "Đây là chuyện trong phủ Táp Đế, chúng ta là người ngoài, tốt nhất không nên nhúng tay." Không đợi cho Táp Công Đại Đế trả lời thì vị Phong Đại Đế đã kéo Phùng Độ Hòa Thượng qua một bên. "Lão giả vô học, bổn đế đi ra ngoài trước, muốn đánh nhau bổn đế sẽ tiếp đãi." Diệp Mặc nói xong lập tức thu lại vô ảnh, đồng thời nắm lấy tiên tử kia, trước tiên bóp nát ngọc bài truyền tống do tự mình truyền luyện chế, lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ giải phóng ra, sau một khắc lĩnh vực trói buộc mấy người họ vỡ vụn thành từng mảnh. Táp Không Đại Đế trông thấy Diệp Mặc muốn đi liền cười lạnh một tiếng: "Muốn đi, đừng có nằm mơ, đã ở trong pháp bảo động phủ của mình còn muốn đi sao? Nếu như vậy rồi mà còn để Diệp Mặc tông chủ ngươi đi, Táp Không ta cũng không cần xưng vương xưng bá trong tiên giới." Thế nhưng sắc mặt ông ta rất nhanh đã thay đổi, ông ta phát hiện ngay khi ông ta phát động pháp bảo động phủ lại bị một cái gì đó trói buộc lại. Đây là trận pháp trói buộc pháp bảo động phủ của mình. Táp Không Đại Đế kinh nghiệm phong phú, thuần thục vô cùng, trước tiên liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Pháp bảo động phủ của mình bị trận pháp đỉnh cao trói buộc, cho dù ông ta muốn lấy pháp bảo động phủ của mình xuống từ trong trận pháp này thì cũng cần thời gian mấy nhịp thở. Đáng tiếc, hình như lúc này mấy người Diệp Mặc đã được một đoàn ánh sáng trắng vây quanh, trong chớp mắt Diệp Mặc và mấy người bên cạnh hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói là mấy hơi thở, ngay cả một thời gian hơi thở cũng chưa tới. Táp Không Đại Đế sắc mặt tái xanh, trong pháp bảo động phủ của mình lại để cho Diệp Mặc chạy mất, đây quả thực là sỉ nhục quá lớn. Với thân phận và kinh nghiệm của Đại Đế như ông ta, lúc này sao có thể không nghĩ đến, sở dĩ hôm qua Diệp Mặc không đến chính là vì đi bố trí cái đại trận trói buộc này. Rất rõ ràng là ngày hôm qua, Diệp Mặc đang ở ngay cửa động phủ của mình, nhìn ra phủ Đại Đế là một cái động thiên pháp bảo, người này quả nhiên đáng sợ. Loại người này thì tuyệt đối không thể để choán còn sống mà rời khỏi Thanh Vị Tiên. Khi ông ta đang muốn ra ngoài truy sát, thần thức đã quét đến Diệp Mặc ở bên ngoài động phủ. Ông ta biết mình không cần đuổi theo, người ta căn bản không sợ ông ta. Sau khi ra khỏi động phủ, hắn căn bản chẳng có chạy. Diệp Mặc xác thực là không đi, khi còn là tiên tôn hắn còn không sợ vị Phong Đại Đế, hiện tại đã là tiên đế rồi, so với lúc trước đã dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, há có thể e ngại một Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế lợi hại hơn vị Phong Đại Đế thì đã sao, hắn cũng không tin là có thể lợi hại đến mức hắn không có sức đánh trả. Úc Sư Tỷ, chị và Vô Ảnh mang mấy người khác lui ra phía sau, Vô Ảnh bảo vệ mọi người. Diệp Mặc phóng ra tử đao, đồng thời dặn dò. Vô Ảnh vội nói: "Lão đại, em giúp anh động thủ." Diệp Mặc lắc đầu: "Chỉ một Táp Không tầm thường ta còn chẳng coi ra gì, cho dù là ta giết không chết lão, lão cũng chẳng làm gì được ta. Ta không giáo huấn lão một trận, lão còn tưởng rằng lão là lão đại của toàn bộ cái tiên giới này." Diệp Mặc thăng cấp tiên đế thời gian mới có mấy ngày, còn chưa động thủ lần nào, bây giờ đánh với Táp Không Đại Đế rất vừa ý hắn. Táp Không Đại Đế là tiên đế đứng đầu của tiên giới, ít nhất thì ngoài mặt ông ta đứng đầu. Đây chính là một đối tượng thí luyện đáng giá, để xem thủ đoạn sau khi mình thăng cấp tiên đế thế nào. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, muốn cho người ta không dám ngấp nghé Mặc Nguyệt Tiên Tông, thì chỉ có tin tức một trận chiến với Táp Không truyền ra, thì mới có lực uy hiếp chân chính. Chờ Vô Ảnh và mấy người lùi ra phía sau, Diệp Mặc phóng ra hắc thạch cân của mình, đập xuống cửa lầu cát của Táp Không Đại Đế. Quỳnh một tiếng, bảng hiệu cực lớn viết bốn chữ Táp Không Phủ. Ở bên ngoài phủ của Táp Không Đại Đế bị quả quân của Diệp Mặc nện cho nát bấy. Cái bảng hiệu này dẫu gì cũng là một món tiên khí, đương nhiên chủ yếu nhất là nó đại biểu cho mặt mũi của Táp Không. Một cú đánh này Diệp Mặc nện cho không còn. Thằng nhãi danh, mày dám! Táp Không Đại Đế đáp xuống bên ngoài động phủ, đoạt hồn Thanh Vân Bút đã được phóng ra. Táp Không ông ta từ khi thành danh đến nay còn chưa bao giờ gặp qua ai dám động thủ với động phủ của mình. Diệp Mặc lại dám đánh vào phủ đại đế của ông ta dưới con mắt của ông ta. Loại chuyện này nếu như ông ta có thể nhịn xuống được thì không còn là Táp Không Đại Đế nữa. Cùng độ La Hán theo sau vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Ông không thể tưởng được Diệp Mặc vừa thăng cấp tiên đế đã điên cuồng như thế. Lôi kiếp của Diệp Mặc thì ông đã từng thấy, đó là lôi kiếp rất nghịch thiên. Nhưng cho dù là lôi kiếp có nghịch thiên đi nữa thì cũng không thể là đối thủ của Táp Không Đại Đế chứ. Ngay trước mặt Táp Không Đại Đế đánh bể cửa lầu ở phủ Táp Không Đại Đế, đây là khiêu khích trắng trợn. Vị Phong Đại Đế khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, ông ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở đây ông ta coi như là người hiểu khá rõ về Diệp Mặc, người này căn bản chính là một thằng điên. Hắn có thể ngang nhiên tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội, dám trực tiếp khiêu chiến ông ta, thậm chí là trực tiếp cướp đoạt Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung của Chí Tông Tiên Đế ở Cửu Kiền Đế Tông. Vậy thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ? Đừng nói là đập nổ cái bảng của phủ Táp Không Đại Đế, cho dù là san bằng cả phủ Đại Đế thành đất bằng thì đoán chừng hắn cũng không chút nhíu mày mà làm. Diệp Mặc trông thấy Táp Không Đại Đế phóng ra đoạt hồn Thanh Vân Bút, hắn lập tức thu hồi Hắc Thạch Cân. Hắn biết Hắc Thạch Cân của mình so với cấp bậc phủ vũ khí của Táp Không Đại Đế còn kém một chút. Và quân này của hắn nện tiên phủ người ta thì được, chứ đánh nhau thì phải dựa vào tử đao. Chỉ có điều đẳng cấp tử đao bây giờ đã không theo kịp tu vi của hắn một cách nghiêm trọng. Cũng may hắn vẫn còn những thần thông đỉnh cao. Chỉ nói có bốn chữ, Táp Không Đại Đế liền không nói nhảm nữa. Đoạt hồn Thanh Vân Bút đã phóng ra, một dòng sát vận ầm ầm lao tới. Lúc mà Thanh Vân Bút xẹt ra là một chữ hoàng lớn chừng cái đấu. Đợi chữ hoàng kia rơi xuống, toàn bộ không gian chung quanh đều bị chữ này bao trùm. Nếu như không phải là Táp Không Đại Đế e ngại động phủ của mình và Thanh Vị Thiên, mảnh không gian này đều đã bị sát vận của chữ này hoàn toàn tiêu diệt. Sát ý thăng trầm bể dâu liên tục tuôn ra như tử viễn cổ, hoàn toàn khác với sát ý thô bạo trên Thanh Vi Minh Giang. Ngay cả vị Phong Đại Đế và Phùng Độ La Hán cũng phải mở rộng lĩnh vực của mình ra để tự bảo vệ bản thân. Khi chữ hoàng này của Táp Không Đại Đế viết ra, Phùng Độ La Hán cực kỳ chấn động theo bản năng thốt lên. Đây là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Vị Phong Đại Đế trong lòng cũng thất kinh. Ông ta biết rõ Táp Không Đại Đế vẫn luôn che giấu một chút bản lĩnh, chẳng ai biết giới hạn cuối cùng hắn ở chỗ nào. Nhưng sau khi Táp Không Đại Đế phóng ra cái chữ hoàng này, vị Phong Đại Đế đã biết, cho dù là hai vị Phong Đại Đế thì đoán chừng cũng không phải đối thủ của Táp Không. Thần thông Hồng Mông Lục Tự này đương nhiên ông ta cũng rõ, Phùng Độ La Hán chính vì vậy mới kinh hoàng. Là vì thần thông sáu chữ này là thần thông đỉnh cao của đạo gia, là đòn sát thủ có khả năng chống lại thần thông Phật Môn. Nếu Táp Không Đại Đế đã có được thần thông sáu chữ này, có nghĩa là ông ta có khả năng lấy được truyền thừa đỉnh cấp của đạo gia. Thần thông Hồng Mông Lục Tự trên thực tế không phải chỉ có 6 chữ mà là 8. Hoàng Huyền Thiên Địa Vũ Trụ Hồng Hoang. Vũ trụ và Hồng Hoang mặc dù là 4 chữ lại là lợi hại nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự, nhưng 4 chữ này vẫn luôn được cho rằng là hai chữ cuối cùng trong thần thông Hồng Mông Lục Tự. Bởi vậy rõ ràng là có 8 chữ nhưng lại gọi là thần thông Hồng Mông Lục Tự. Lúc này vị Phong Tiên Đế chú ý nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Các ông ta chú ý không phải sự sống còn của Diệp Mặc, mà là muốn biết Diệp Mặc có thể ngăn trở chữ thứ nhất trong thần thông Hồng Mông Lục Tự hay không. Nếu Diệp Mặc không ngăn được, vậy nói rõ lúc trước Diệp Mặc và ông ta đối chiến có thể chỉ là tu vi tiên đế sơ kỳ. Nếu như Diệp Mặc ngăn được, vậy nói rõ lúc trước Diệp Mặc đúng là dùng tu vi tiên tôn để chống lại ông ta. Sát ý vô biên vô tận ngay trong lĩnh vực như thực chất của Táp Công Đại Đế gần như tiêu diệt hết những gì ẩn chứa trong mảnh không gian này. Xa xa ba người Úc Kim Hương tu vi hơi thấp tức thì bị áp chế bay ngược ra ngoài. Đường Bắc Vi nếu như không phải có lĩnh vực của vô ảnh che chắn thì cô đã bị sát ý đột nhiên đánh tới này biến thành mảnh vụn. Cho dù là Ninh Nga Tiên Tử và Úc Kim Hương cùng với vị tiên tử kia cũng là nhờ có vô ảnh cắn đi sát cơ đầy trời và áp lực đến từ chữ hoàng kia mới giữ được một mạng. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, hắn phát hiện mình chẳng hiểu chút gì về những tiên đế đứng trên đỉnh cao. Hắn không thể tưởng được Táp Không Đại Đế còn có thần thông mãnh liệt như thế. Một chữ hoàng này quả thực đã bao hàm hết thảy toàn bộ sát ý trong thiên địa. Cùng lúc khi mà lĩnh vực của Diệp Mặc bị sát cơ của chữ hoàng này đánh bay ra, hắn lập tức lần nữa tăng cường lĩnh vực tiên đế, đồng thời thần thức vực trồng thêm vào. Lĩnh vực của Tóc Không Đại Đế bắt đầu yếu đi, sát cơ của chữ hoàng cũng bị Diệp Mặc ngăn trở, không hề cuốn về phía ba người phía sau, mà hoàn toàn cuốn về phía Diệp Mặc. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã quét đến ba người Đường Bắc Vi đang bị thương, hắn lập tức giận tím mặt. Lão già này lại vô sỉ như thế, ngay cả mấy người Đường Bắc Vi cũng không buông tha. Hắn gần như điều động cả tiên nguyên cùng thần thức của mình, lại mặc kệ sát ý từ chữ hoàng của Táp Không Đại Đế. Năm luồng lôi thương ầm ầm phóng ra, sau một khắc toàn bộ không gian đều bị lôi điện màu đen của Diệp Mặc bao trùm. Năm luồng lôi thương này có thể phát ra trong nháy mắt, cũng có thể tích tụ rồi phát. Tích tụ rồi mới phát thì hiệu quả đương nhiên dũng mãnh hơn nhiều so với việc phóng ra trong nháy mắt. Ầm, vô số lôi thương to bự như những con cự long trên không trung xà xuống, bao vây Táp Không Đại Đế. Lĩnh vực tiên đế của Táp Không Đại Đế dũng mãnh như vậy, mà dưới loại lôi thương mạnh mẽ này, không ngờ lại chẳng chút lực ngăn trở nào, xuất hiện từng đoạn vết nứt. Một loại sát thế hủy thiên diệt địa tuôn trào trong sự phẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc không giống như Táp Không Đại Đế, hắn không hề có nửa phần kiêng dè, lôi thương vừa phóng ra là toàn lực ra tay, nào quan tâm gì đến đại đế phủ gì đó của Táp Không Đại Đế. Vị phong tiên đế bên cạnh xem mà biến sắc, ông ta lập tức biết là Diệp Mặc đã dũng mãnh hơn, đâu chỉ mấy lần so với thời điểm lúc trước chiến đấu. Không nói tới chuyện Diệp Mặc dám không thèm để ý tới thần thông chữ hoàng của Táp Không Đại Đế, chỉ nhờ vào uy thế của ngũ lôi thương sát này thôi thì mình bây giờ đã không ngăn được rồi. Phùng Độ Hòa Thượng cũng nhìn mà âm thầm kinh hãi, có trách lôi kiếp của hắn có thể giết chết Vô Anh Tiên Đế. Lúc trước cho dù là lôi kiếp không cách nào giết chết Vô Anh Tiên Đế thì Diệp Mặc cũng có thể ra tay xử lý. Cả cảm thụ sâu sắc nhất đương nhiên phải là Táp Không Đại Đế. Lúc này nỗi kinh hãi trong lòng ông ta là lớn nhất, ông ta tận lực đi đánh giá cao Diệp Mặc, lại không thể tưởng tượng được Diệp Mặc này lợi hại như thế. Lợi hại còn chưa tính, còn lớn lối như thế, đối với sát ý từ chữ hoàng của mình cuốn về phía hắn, hắn căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp dùng sát để trị sát. Chỉ có người không sợ chết mới dám làm ra những hành động điên cuồng như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cuộc chiến này không biết là ai sẽ thắng, nhưng sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với cả hai người. Chúng ta hãy đợi ở phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.